Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người phụ thân không biết điều như vậy. Không cần cũng được. Tiểu Bạch ngoan, Đông Uyển Bạch rút tay mình về. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở cửa ma vực? Đó là lần đầu tiên nàng nói chuyện với Thủy Thiên Nhạn khi bỏ ra khỏi ma vực. Khi nàng dốc hết sức lực bỏ ra khỏi ma vực, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị người phụ nữ này dẫn đến Thiên Diễn Tông, sau đó bắt đầu một loạt các hành động. Ta là nhị sư tỷ của ngươi, Thủy Thiên Nhạn. Đông Uyển Bạch nhìn mái tóc xanh tung bay trong gió của nàng, lại nhìn bộ áo đỏ nàng đang mặc, trong đầu nàng tràn về những ký ức thời thơ ấu. Cô bé còn rất nhỏ đó, cầm kẹo mua ở dưới núi không ngừng dụ dỗ nàng, vừa ăn kẹo vừa lè lưỡi trêu chọc nàng. Hành vi đáng ghét đó khiến Đông Uyển Bạch đến giờ vẫn còn cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy nàng không có tâm trạng nói: "Ngươi đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi." "Ý à, ngươi không phải là nhị sư tỷ của ta?" "Đúng vậy, cho nên ngươi cũng phải cùng Đông Lương Bình đoạn tuyệt quan hệ. Từ nay về sau ngươi sẽ là 12 sư muội của Vô Nguyên Tông." Thủy Thiên Nhạn dứt khoát nói. Đông Uyển Bạch im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: "Ta chưa từng nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với phụ thân." Nàng khổ sở trốn khỏi ma vực chính là để trở về Thiên Diễn Tông. Đông Lương Bình hắn cũng không thừa nhận ngươi. Giọng Thủy Thiên Nhạn lạnh lùng. Bởi vì ta vẫn chưa chứng minh được mình là con gái của họ. Tốc độ ngự kiếm đột nhiên tăng nhanh. Đông Uyển Bạch để tránh bị rơi xuống, vội vàng níu chặt lấy vạt áo Thủy Thiên Nhạn. Khi cả hai đáp xuống đất, Thủy Thiên Nhạn nắm lấy gương mặt Đông Uyển Bạch, tiếc nuối nói: "Ngươi nói xem ngươi sao lại bất tranh khí như vậy? Kiếp trước đã thế, kiếp này vẫn không thay đổi. Có vẻ không sai." Thủy Thiên Nhạn là người trọng sinh. Kiếp trước nàng và sư tỷ vẫn còn chín sư muội chưa rời khỏi Thiên Diễn Tông, nhưng họ đều cho rằng Đông Uyển Bạch là kẻ giả mạo, nên không ai đối xử tốt với nàng. Nhưng mà, Thủy Thiên Nhạn vẫn nhớ rõ trong cơn mưa lớn, nàng bị kiếm tu đánh trọng thương, ngã xuống thủy bạc, chính là nàng, chính là Đông Uyển Bạch. Kẻ bị các đại tông môn phỉ nhổ là đồ giả mạo, trên thực tế lại là sư muội thật sự của nàng. Tỉ mỉ lau máu trên mặt nàng, nâng nàng đặt vào một cái hố. Trong giây phút ý thức cuối cùng, nàng thấy bên cạnh mình là 10 cái hố khác, nơi chôn cất sư tỷ và các sư muội, kẻ còn chẳng lo nổi cho thân mình năm xưa, lại thu thập thi thể cho họ. Trong khi đó, Đông Uyển Bạch đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy trước mắt hiện lên hai hàng chữ: "Má ơi, nhị sư tỷ là trọng sinh á? Trời ơi, tác giả lỗi game nặng rồi." Lỗi game là gì? Đông Uyển Bạch không hiểu, nhưng nàng biết trọng sinh là gì. Vì vậy, nàng nhìn Thủy Thiên Nhạn với ánh mắt kỳ lạ. Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của người khác, Đông Uyển Bạch còn nhiều việc phải làm. "Làm ơn gỡ bỏ cấm chế trên người ta. Ta muốn về Thiên Diễn Tông." Việc Đông Uyển Bạch ngoan ngoãn đi theo Thủy Thiên Nhạn là vì từ khi bỏ ra khỏi ma vực, nàng đã bị Thủy Thiên Nhạn giam cầm. Khuôn mặt kiều diễm của Thủy Thiên Nhạn càng thêm lạnh lùng. Nàng đánh giá sư muội nhỏ gầy đáng thương này, lắc đầu nói: "Không được." Nói xong, nàng tiếp tục ngự kiếm hướng về Vô Nguyên Tông. Khi ký ức kiếp trước thức tỉnh, việc đầu tiên Thủy Thiên Nhạn làm là đến cửa phong ấn ma vực, ngày ngày chờ đợi, cuối cùng cũng bắt được sư muội vừa ló đầu ra. Kiếp này nàng sẽ bảo vệ sư muội chu toàn, tuyệt đối không để nàng bị ghét bỏ ở Thiên Diễn Tông. Chỉ là không biết sư tỷ và các sư muội khác có thức tỉnh ký ức kiếp trước hay không. Còn về Đông Uyển Bạch, có vẻ nói lý lẽ không được, nên nàng quyết định đổi cách thuyết phục. Nàng nói một cách đáng thương: "Ta ở ma vực chịu khổ nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới may mắn trốn khỏi ma vực, chỉ vì muốn trở về Thiên Diễn Tông. Có như vậy ta mới được ăn no bụng." Lời còn chưa dứt, ngực nàng đột nhiên nặng trĩu, vô thức đưa tay ôm lấy, thì ra có thêm mấy chục quả linh. Đôi mắt Đông Uyển Bạch hơi mở to, miệng nói tiếp: "Mặc ấm." Có vẻ là một loại áo choàng, chỉ là Thủy Thiên Nhạn đi quá nhanh, khi nàng kịp định thần thì chỉ thấy một chiếc na chi phòng bị rủ xuống trước ngực. À, nàng đã nghe nói về thứ này, bảo là có thể dùng để đựng đồ, nhưng sợ Đông Uyển Bạch không biết, Thủy Thiên Nhạn giải thích: "Đây là na chi phòng bị ta chuẩn bị, giờ đưa cho ngươi, bên trong có quần áo kiểu mới nhất, còn có linh thạch." Đông Uyển Bạch nhìn túi tiền vừa nhận, nàng khẽ cân nhắc: "Trọng lượng này, xem ra không ít, được ăn no mặc ấm lại có thêm tiền, dễ nói chuyện như vậy." Mắt Đông Uyển Bạch sáng lên: "Vậy thì vẫn chưa đủ." Thủy Thiên Nhạn quay đầu lại, ánh mắt khó hiểu. Nàng nghĩ bụng sư muội này thật khó chiều, nhưng đây là người mình tự tay mang về, nàng cảm thấy cần kiên nhẫn hơn, đồng thời dạy cho sư muội không được tham lam, cho nên nàng nói: "Sư muội nhỏ, chờ ngươi dùng hết chỗ này, ta sẽ cho thêm." Ý à, sau này nàng sẽ không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của Đông Uyển Bạch nữa. Đông Uyển Bạch khẽ ồ một tiếng, cúi đầu xuống: "Ai, thật là đáng tiếc. Biết vậy câu đầu tiên nên nói về những thứ mình cần." Nhìn linh quả, na chi phòng bị và túi tiền, nàng lại thở dài sâu sắc, ngự kiếm đến Vô Nguyên Tông. Thủy Thiên Nhạn đầu tiên là cấp cho nàng một ngọn núi. Cái này, toàn bộ nơi này là của ta sao? Đông Uyển Bạch trợn mắt, kinh ngạc vô cùng. Đúng vậy, ta nói trước về tình hình Vô Nguyên Tông. Hiện tại trong tông trừ chúng ta ra chỉ có đại sư tỷ. Nhưng đại sư tỷ đang bế quan, chắc ngươi không gặp được đâu. Mấy ngày nay ta sẽ khá bận, có lẽ không rảnh lo cho ngươi, nên ngươi tạm thời ăn linh quả lót dạ. Thủy Thiên Nhạn cẩn thận dặn dò, rồi lấy ra một chiếc na chi phòng bị từ trong tay áo. Trong này có mọi thứ ngươi cần. Tiểu Bạch, ngoan ngoãn ở lại ngọn núi này tu luyện. Thủy Thiên Nhạn đến vội vã, đi cũng vội vã. Nhìn bóng Hồng Y biến mất trong đêm, Đông Uyển Bạch giật giật cổ tay, phát hiện cấm lệnh vẫn chưa biến mất, lông mày nàng khẽ nhíu lại. Chết tiệt, ăn linh quả lót dạ, nói nghe mà thèm nhỏ dãi. Còn có hai cái na chi phòng bị nữa chứ, con nhỏ này số chó má gì vậy? Nhìn dòng phụ để lại hiện ra trước mắt, Đông Uyển Bạch khẽ á một tiếng, không để lộ cảm xúc đảo mắt xung quanh. Nàng tưởng mình ngụy trang rất tốt, nhưng mọi phản ứng đều bị thu hết vào lúc này. Lần này phụ đề nhảy nhót càng dữ dội hơn. Thật ra từ lâu lắm rồi ta đã muốn hỏi, con nhỏ này có thấy được bình luận của chúng ta không vậy? Ái chà, ngươi nói vậy ta cũng thấy. Lần trước có ma mới lần đầu xem phim bị lộ cốt truyện, con nhỏ này mới biết đường trốn khỏi ma vực. Hello, con nhỏ kia, hello, hello. Dòng bình luận ảo ảo xuất hiện, họ đang thăm dò xem Đông Uyển Bạch có thấy được hay không. Tiếc là Đông Uyển Bạch không để ý tới, phải nói là nàng căn bản không biết hello có nghĩa gì. Thấy phụ đề không còn bàn luận về nội dung cốt truyện, Đông Uyển Bạch cẩn thận cất hết đồ Thủy Thiên Nhạn cho, rồi đi về phía căn phòng duy nhất trên ngọn núi này. Đông Uyển Bạch là người có khả năng thích ứng rất tốt, biết mình tạm thời không thể rời khỏi đây, nên nàng rửa mặt, trải giường chiếu, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vừa đặt lưng xuống gối, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gầm rú như của dã thú. Tiếp theo là một tiếng động lớn, tiếng gầm biến mất. Đông Uyển Bạch bật dậy khỏi giường. Ái chà chà, ái chà chà, ôi má ơi, ma quỷ á. Đông Uyển Bạch không thèm để ý đến phụ đề, thận trọng tiến đến cạnh cửa, lặng lẽ hé mở một khe, dò xét tình hình bên ngoài. Đêm vẫn là đêm, nhưng dưới ánh trăng, Đông Uyển Bạch thấy trước cửa có một cái hố rất lớn. Trong hố, một vật đen xỉ, đỉnh đầu có hai sừng, có bốn móng vuốt, toàn thân như bị sét đánh, đang dãy dụa, chật vật bò ra khỏi hố lớn, lảo đảo nghiêng ngả tiến về phía nàng. Kim Thiền Tử, ngươi nhất quyết không chịu nói sao? Thả ra ma ra rất muốn thử vận dụng thuật diễn toán, nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa thoáng qua, hắn đã linh cảm thấy mình sẽ phải hứng chịu phản phệ. Mệnh lý của Kim Thiền Tử căn bản không phải thứ mà hắn có thể tùy tiện đo lường. Tính toán, A Di Đà Phật, bẩm Phật chủ, đệ tử đã cùng tổ sư ước định cẩn thận, không thể tiết lộ. Kim Thiền Tử niệm một tiếng Phật hiệu, đầu cúi thấp, vẻ mặt này rõ ràng là muốn cố gắng chống đỡ đến cùng. Thấy chưa, ta đã nói Kim Thiền Tử có vấn đề mà. Trong giọng nói của Hàng Long La Hán thoáng ẩn chứa một tia cười lạnh. Dựa theo tình hình hiện tại, Kim Thiền Tử dù không bị trục xuất khỏi Phật môn, thì vị trí Phật tử kia chắc chắn cũng không còn. Phật tử của Thiên Phật Thần Tông nhất định phải tuyệt đối trung thành với Phật môn, không thể để một đệ tử còn vướng tranh cãi đảm nhiệm vị trí này. Kim Thiền Tử sư đệ, để có điều gì cứ nói thẳng ra, sao lại phải che giấu? Phục Hổ La Hán nhíu mày lo lắng. Bình thường quan hệ giữa hắn và Kim Thiền Tử khá tốt, nên không muốn thấy đệ ấy bị trừng phạt. A Di Đà Phật, đệ tử cam tâm chịu phạt. Kim Thiền Tử không thể phá vỡ ước định giữa mình và Ma La, mọi tội lỗi thị phi hắn nguyện một mình gánh chịu. Bởi vì hắn biết nếu tiết lộ chuyện giữa mình và Ma La, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều, thậm chí có thể liên lụy đến cả tổ sư. A Di Đà Phật, Phật chủ, ngài cũng thấy rồi đấy, đệ tử tuyệt đối không hề vu oan cho Kim Thiền Tử. Hàng Long nhìn dáng vẻ của Kim Thiền Tử lúc này, nỗi ấm ức trong lòng cũng dần tan đi phần nào. Thả ra Ma Gia nghe vậy, liếc nhìn Kim Thiền Tử đang cúi đầu, rồi lại nhìn khắp lượt các vị Bồ Tát và Phật Đà xung quanh. Sau khi trao đổi ý kiến với nhau, cuối cùng ông thở dài một tiếng, vậy thì phạt Kim Thiền Tử 1000 La Hán côn, tước đoạt vị trí Phật tử. Kim Thiền Tử, ngươi có lời gì muốn oán trách không? A Di Đà Phật, đệ tử không hề có oán hận gì, cam nguyện chịu phạt. Kim Thiền Tử không nói một lời phản bác, chỉ quỳ rạp xuống đất, cúi đầu. Trong đại điện, Hàng Long La Hán nghe thấy hình phạt này, trong lòng nhất thời trào dâng một cảm giác sảng khoái. Vị trí Phật tử của Phật môn vốn dĩ phải thuộc về hắn, nhưng ai ngờ Kim Thiền Tử lại xuất hiện, trực tiếp cướp lấy vị trí đó, khiến cho hắn chỉ có thể đứng hàng La Hán. Bây giờ, nghe tin Kim Thiền Tử bị tước vị Phật tử, trong lòng hắn đương nhiên là vô cùng hả hê. Tuy nhiên, một số La Hán có quan hệ tốt với Kim Thiền Tử đều cảm thấy tiếc nuối khi nghe kết quả này, đặc biệt là Phục Hổ La Hán. Được, vậy thì dừng tay, ta xem ai dám động đến tiểu kim ve. Thả ra Ma Gia vừa mở miệng chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, khiến tất cả mọi người trong đại điện đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Trong Phật môn này còn có người dám ngang nhiên cắt lời cả Phật chủ sao? Sau một hồi suy ngẫm, kết hợp với giọng nói vừa vang lên, một bóng hình quen thuộc chợt hiện lên trong đầu mọi người. Và ngay giây phút kế tiếp, bóng hình ấy đã xuất hiện trong đại điện. Người đến không ai khác chính là Mala. Đệ tử kính chào tổ sư. Tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng hành lễ. Ngay cả Thả Già Ma Gia ngồi trên vị trí chủ tọa cũng không dám thất lễ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Mala lần nữa, vẻ mặt của họ đều trở nên vô cùng phức tạp. Dù sao, không lâu trước đây, vị tổ sư này của họ đã không chút do dự dâng tặng Phật Môn Chí Bảo cho chủ nhân của mình để bày tỏ lòng trung thành. Điều này đã khiến cho toàn bộ kế hoạch phát triển tương lai của Phật Môn bị sụp đổ hoàn toàn. Vì vậy, những người có mặt ở đây giờ đây chỉ tỏ vẻ tôn kính trên bề mặt. Trong lòng đã nảy sinh một sự xa cách nhất định với Mala. Thả Già Ma Gia, Tiểu Kim Ve là người mà bản đế che chở. Ngươi dám phạt hắn. Mala chẳng thèm quan tâm đến những luật lệ của Phật Môn. Đến đây chỉ để chất vấn. Hắn chỉ biết rằng chủ nhân đã giao cho hắn một nhiệm vụ trước khi rời đi. Đó là nếu muốn rời khỏi Phật Môn để đi theo hắn, nhất định phải mang theo tiểu tử này đi cùng. Và bây giờ, cơ hội đã đến. A-di-đà Phật, Mala Sư Tổ, Kim Thiền Tử phạm sai lầm, nhất định phải chịu trừng phạt. Mong Sư Tổ đừng ngăn cản. Thả Già Ma Gia lúc này trong lòng cũng không còn kính trọng Mala như trước. Dù sao, câu nói vừa rồi của Mala rõ ràng là đang thách thức uy quyền của ông trong Phật Môn. Cái gì mà chó má? Ta nói, Tiểu Kim Ve là người ta che chở. Không hiểu sao? Mala bá đạo lên tiếng. Hắn vốn là người tu cả ma lẫn Phật. Nếu không phải vì Sư Tôn đã từng đối tốt với hắn qua đời, và hắn cũng chẳng còn nơi nào để đi, thì hắn đã không đến cái Thiên Phật Thần Tông chó má này rồi. Dù sao, năm xưa chính Thiên Phật Thần Tông này đã trục xuất hắn khỏi Phật Môn vì tội tu cả ma lẫn Phật. Vì vậy, hắn không hề có chút tình cảm nào với Thiên Phật Thần Tông này. Tiểu Kim Ve, đi theo ta. Mala vừa nói vừa định mạnh mẽ kéo Kim Thiền Tử rời đi, nhưng không ngờ Kim Thiền Tử lại không đồng ý. A-di-đà Phật, tổ sư, ngài không cần phải lo cho đệ tử. Chuyện này vốn dĩ là đệ tử sai. Đệ tử cam nguyện chịu phạt. Kim Thiền Tử chấp tay hành lễ với Mala. Rồi nói, Tiểu Kim Thiền Tử, ngươi có biết 1000 La Hán Côn là loại hình phạt gì không? Bọn ót con kia là muốn đánh chết tươi ngươi đó. La Hán Côn mà hắn nói, đương nhiên là Hàng Long La Hán và 17 vị La Hán khác cùng nhau ra tay. Đánh 1000 côn. Với tu vi của Kim Thiền Tử hiện tại, dù không chết thì cũng tàn phế. A-di-đà Phật, tổ sư, ngài không cần để ý đến. Kim Thiền Tử biết rõ uy lực của thập bát La Hán Côn, nhưng nếu không muốn bị đánh, thì hắn nhất định phải rời khỏi Phật Môn. Điều đó còn tồi tệ hơn. Dù sao, nơi này là nơi đã nuôi dưỡng hắn khôn lớn. Cũng được, các ngươi cứ đánh đi, ta sẽ đứng đó mà xem. Ai dám đánh Tiểu Kim Ve, ta sẽ đánh kẻ đó. Mala lạnh lùng hừ một tiếng nói. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt của thập bát La Hán lập tức trở nên khó xử. Chẳng phải bọn họ chỉ là con dao trong tay đồ tể thôi sao? Ngươi muốn ngăn cản đồ tể chém người thì đi tìm đồ tể mà gây sự. Sao lại đi tìm dao? Dao có tội tình gì chứ? Đáng ghét. Tại sao thằng nhãi này lại có tổ sư che chở chứ? Hàng Long La Hán giờ phút này nhìn Kim Thiền Tử với ánh mắt đầy ghen tị. Hắn vốn còn định thừa cơ hành hung Kim Thiền Tử một trận. Ai ngờ lại có Mala che chở. Nếu thật sự ra tay, chẳng phải là hắn sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của Mala tổ sư sao? Sư tổ. Ngài. Thả Già Ma Gia hiện tại thực sự im lặng và bất lực. Ông không biết phải làm sao cho phải. Đánh thì có vẻ đánh không lại. Cuối cùng, ông đành phải hướng ánh mắt về phía Kim Thiền Tử. Hiện tại, mọi nguồn cơn đều xuất phát từ hắn. A-di-đà Phật, Kim Thiền Tử, ngươi, xuống núi đi. Cái gì? Kim Thiền Tử nghe vậy, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Phật chủ định đuổi hắn đi sao? Không. Phật chủ, đệ tử nguyện ý chịu phạt. Mong Phật chủ đừng đuổi đệ tử đi. Vẻ mặt vốn dĩ khá bình tĩnh của Kim Thiền Tử, giờ phút này lộ vẻ hoảng hốt. Hắn không muốn rời khỏi Phật Môn. Rời khỏi Phật Môn hắn còn có thể đi đâu? Nơi này là nhà của hắn, có sư tôn và đông đảo sư huynh đệ mà. Tổ sư, xin ngài đừng xin tha cho con nữa. Con cầu xin ngài. Tiểu Kim Thiền, hắn đã để ngươi đi rồi, còn ở lại đây làm gì? Thiên hạ này to lớn như vậy, nơi nào mà đi không được? Mala hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến việc đi theo chủ nhân của mình, cho nên sẽ không nghe theo lời cầu xin của Kim Thiền Tử. Việc hoàn thành nhiệm vụ Quân Lăng Thiên giao cho hắn mới là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trước mắt. Sư tổ ta. Nghe Mala nói vậy, Kim Thiền Tử nhất thời nghẹn lời, không biết phải làm sao cho phải. Kim Thiền Tử, con cứ theo tổ sư đi đi. Đúng lúc này, sư tôn của Kim Thiền Tử cũng lên tiếng, chỉ thấy người ở vào phía bên trái đại điện, khoác áo cà sa, thân hình có chút mập mạp, chính là một vị Bồ Tát của Phật Môn. Hiện tại thân phận của Kim Thiền Tử đã bị bại lộ và còn bị hoài nghi, cho dù tiếp tục ở lại Thiên Phật Thần Tông cũng không có được sự phát triển tốt đẹp gì. Vị trí Phật tử chắc chắn không thể trao lại cho hắn, hơn nữa còn có thể bị trừng phạt, bởi vậy thà theo Mala xuống núi còn hơn. Sư tôn, con. Kim Thiền Tử nghe sư tôn của mình cũng muốn đuổi mình xuống núi, trong lòng nhất thời tràn đầy chua xót. Hiện tại đến cả sư tôn cũng không tin hắn, Không muốn nhìn thấy hắn nữa sao? A Di Đà Phật, Kim Thiền Tử, con cứ xuống núi đi. Chỉ có khi xuống núi cảm ngộ nhân gia thất tình lục dục, con mới thật sự có thể cảm ngộ được chân lý của Phật đạo. Là sư tôn của Kim Thiền Tử, Quảng Tể vẫn tương đối hiểu rõ về hắn, nhưng chính vì hiểu rõ nên mới biết được chân ý Phật đạo của Thiên Phật Thần Tông không phù hợp với Kim Thiền Tử. Con đường tu luyện Phật đạo của hắn không nằm ở Thiên Phật Thần Tông này, mà là ở giữa nhân thế. Vậy sư tôn người hãy bảo trọng. Sau khi hít sâu một hơi, Kim Thiền Tử liên tiếp dập đầu 9 cái đối với sư tôn của mình. Sau đó, hắn lại hướng về phía Già Ma Gia trên vị trí chủ tọa dập đầu mấy cái vang tiếng, rồi mới đứng dậy. Tổ sư, chúng ta đi thôi. Đi thôi tiểu Kim Thiền. Ta dẫn ngươi đi thể nghiệm một phen nhân gian cực lạc. Nhiệm vụ chủ nhân giao cho ta cuối cùng cũng đã hoàn thành. Tiếp theo đây ta có thể an tâm ở bên cạnh chủ nhân. Yên tâm làm việc cho chủ nhân rồi. Nghĩ đến đây, Ma La vung tay lên, liền dẫn Kim Thiền Tử rời khỏi Thiên Phật Thần Tông. Đinh. Kim Thiền Tử bị trục xuất khỏi Phật môn, cướp đoạt khí vận giá trị 3.000 điểm. Đinh. Khí vận giá trị của Kim Thiền Tử xuống đến dưới mức có thể chém giết. Có thể chém giết. Giờ phút này, Quân Lăng Thiên sau khi cùng Mộng Thương Nguyệt và những người khác rời khỏi Thiên Phật vực, cũng không hề rời đi, mà chính là bắt đầu nghiên cứu hai cuốn sách cổ tựa như bảng danh sách trong thức hải của mình. Một bên là Cửu Thiên Thần Nữ Quyền, một bên là Thập Địa Tiên Tử Bảng. Từ khi hắn chém chết Bất Tử Xuyên, hai cuốn sách này đã lẳng lặng ở trong đầu hắn. Bất ngờ thay, ngay lúc vừa rồi, hai cuốn sách lại dung hợp lại với nhau, tạo thành một quyển sách duy nhất với tên gọi Cửu Thiên Thập Địa Thần Hoa Quyền. Nội dung trên quyển sách không có thay đổi quá nhiều, chỉ có một vài nhân vật bị thay đổi đôi chút, tỉ như thông tin của Cơ Giao đã biến mất khỏi đó. Cái này Cửu Thiên Thập Địa Thần Hoa Quyển dường như là một kiện tiên khí tàn khuyết, một kiện tiên khí có thể gánh chịu khí vận. Quân Lăng Thiên nỗ lực luyện hóa Cửu Thiên Thập Địa Thần Hoa Quyển, nhưng lại không thành công. Hỏi hệ thống cũng không có cách nào. Hắn biết trong Cửu Thiên Thập Địa Thần Hoa Quyển này tồn tại một lượng lớn khí vận, nhưng lại không thể luyện hóa nó. Lần trước hắn cùng Nghiêm Tư Tư một đêm hoan ái, liền cảm nhận được khí vận giá trị trong Cửu Thiên Thập Địa Thần Hoa Quyển này tăng lên không ít. Chẳng lẽ cái này Cửu Thiên Thập Địa Thần Hoa Quyển? Ngay khi Quân Lăng Thiên đang suy tư trong lòng, Ma La truyền âm đánh gãy hắn. Sau khi cho Ma La tọa độ vị trí của mình, Quân Lăng Thiên liền thu hồi suy nghĩ. Đã không thể nghiên cứu ra, vậy thì cứ chờ khi nào rảnh rỗi sẽ nghiên cứu sau. Đợi ở nguyên chỗ một lát, Ma La liền dẫn Kim Thiền Tử đến bên cạnh Quân Lăng Thiên. Chủ nhân, việc ngài bảo ta làm ta đã làm xong. Còn có chỉ thị gì khác không? Ma La nói xong, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Quân Lăng Thiên. Kim Thiền Tử một lần nữa nhìn thấy Quân Lăng Thiên, liền cúi đầu hành lễ. A Di Đà Phật. Tiểu Tăng. Chưa đợi Kim Thiền Tử nói hết câu, thân thể của hắn đã biến mất trong nháy mắt, trực tiếp hóa thành bột mịn, đến chết. Kim Thiền Tử cũng không hiểu vì sao Quân Lăng Thiên lại giết hắn. Lần gặp trước, Quân Lăng Thiên chẳng phải còn tán dương hắn không tệ sao? Sao lần này lại trực tiếp không nói một lời liền giết hắn? Đinh. Chúc mừng ký chủ chém giết khí vận chi tử Kim Thiền Tử, cướp đoạt khí vận giá trị 13.000 điểm. Nhận được ban thưởng: Thiên đạo toái phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, Thiên Phật thần thể bản nguyên một phần. Không có chuyện gì khác, ngươi hãy trở về Thiên Phật Thần Tông đi. Khi nào rảnh rỗi bản đế sẽ tìm ngươi. Nói xong, thân ảnh Quân Lăng Thiên biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại Ma La với vẻ mặt mờ mịt. Cái gì vậy trời? Bảo ta tiếp tục trở về Thiên Phật Thần Tông. Giờ phút này, Ma La không biết phải hình dung tâm tình của mình như thế nào. Hắn vừa vất vả lắm mới thoát khỏi cái nơi khỉ gió Thiên Phật Thần Tông kia, giờ chủ nhân của hắn lại bảo hắn quay về, hơn nữa còn bảo mình mang Kim Thiền Tử đến. Không nói gì, trực tiếp xử tử. Đây rốt cuộc là thao tác quái quỷ gì vậy? Ma La nghĩ mãi không ra, liền không nghĩ nữa. Quân Lăng Thiên đã nói vậy, hắn cứ làm theo thôi. Không lâu sau, Ma La trở về Thiên Phật Thần Tông. Sư tôn của Kim Thiền Tử lập tức giận dữ đi tới sân nhỏ nơi hắn ở. Rõ ràng là đã cảm ứng được Kim Thiền Tử vẫn lạc. Sư tổ, Kim Thiền Tử đâu? À, xong rồi. Ma La chẳng buồn để ý đến hắn, nhưng nghĩ đến sau này mình còn phải liên hệ với đám con lừa chọc này, hắn mới miễn cưỡng trả lời một câu. Cái gì? Xong rồi. Quảng Tể nghe vậy thì sững sờ, nhưng rất nhanh ông đã kịp phản ứng, hiểu được ý nghĩa của từ xong rồi trong miệng Ma La. Ông cho đồ đệ của mình xuống núi là để lịch luyện, đồng thời cũng thấy Ma La có vẻ thích hắn, sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Nhưng không ngờ rằng vừa mới xuống núi đã bị giết. Hóa ra, vẻ ba khí che chở khuyết điểm mà Ma La thể hiện trong đại điện trước đó đều là giả vờ. Ma La sư tổ, Kim Thiền Tử vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, ngươi sao có thể nhẫn tâm xuống tay? Quảng Tể lên án mạnh mẽ Ma La, nhưng Ma La chẳng thèm quan tâm. Chỉ một câu nói, trong nháy mắt đã khiến Quảng Tể thổ huyết, nã văng ra ngoài. Một Bồ Tát Phật Môn nhỏ bé mà cũng dám chất vấn hắn. Đây là người mà chủ nhân hắn muốn giết. Một tên nhóc ngốc nghếch. Muốn giết thì giết thôi, có cần nhiều lý do đến vậy đâu. Về phía Quân Lăng Thiên, sau khi chém giết Kim Thiền Tử, Hắn chuẩn bị đem những bản nguyên thể chất của khí vận chi tử mà mình đã thu thập được giao cho Cơ Tuyết Lạc. Hắn tin rằng đối phương nhất định biết phải làm gì. Hệ thống, mở giao diện thuộc tính. Trên đường đi, lúc rảnh rỗi, Quân Lăng Thiên lại mở giao diện thuộc tính của mình. Ký chủ, Quân Lăng Thiên, tu vi, nửa bước hồng trần tiên, thiên phú, thần cấp, thể chất, bất diệt thần ma thể, hỗn độn ma tâm, hồng mông kiếm cốt, dò xét chi nhãn, có thể dò xét khí vận của người khác. Công pháp, bất diệt thần ma quyết, thần tượng trấn ngục kính, vạn cổ trường sinh công, cổ thần quyết, võ kỹ, vĩnh hằng kiếm ngục, thanh liên kiếm ca, bắt hoang kích pháp, thần tượng trấn ngục quyền, chỉ xích thiên nhai, thần thông, đạo tâm chủng ma, kiếm khai thiên môn, lục đạo luân hồi, phát thiên tượng điện, xâm la vạn tượng, vô tướng kiếp chỉ, linh khí, 36 phẩm hỗn độn thanh liên, bắt hoang ma kích, chư thần hoàng hôn, mệnh cách, đại đế, kim, thiên mệnh đại phản phái, kim, oa gia ngõ hẹp, kim, tỷ lệ gặp khí vận chi tử tăng 50%, khí vận giá trị, 435.000, kim, không sai. Hiện tại, linh khí trong cơ thể Quân Lăng Thiên về cơ bản đã chuyển hóa thành tiên khí, nhưng loại tiên khí này lại rất hỗn tạp, không được tinh khiết cho lắm. Hơn nữa, giá trị khí vận của hắn cũng đã đạt đến hơn 40 vạn. Có lẽ, vào thời điểm linh khí trong cơ thể hắn hoàn toàn chuyển hóa thành tiên khí, giá trị khí vận của hắn sẽ đột phá con số 50 vạn. Đến lúc đó, chính là thời khắc ta ra tay tiêu diệt hắn. Một ngày sau, Quân Lăng Thiên một lần nữa trở về Đan Thành thuộc Quân Thiên Vực. Giờ phút này, cánh cổng đế mộ trên bầu trời Đan Thành đã đóng lại. Tuy rằng các đại gia tộc, thế lực không giành được truyền thừa đại đế bên trong, nhưng cũng đã thu hoạch được không ít lợi ích. Về phần Quân Lăng Thiên, sau khi trở về, hắn đã cùng Cơ Tuyết Lạc và Già Na Triền Miên ăn ủi vài đêm. Sau đó, hắn phát hiện Cửu Thiên Thập Địa Thần Hoa trong đầu mình có một tia dị động. Bất quá, sau khi kết thúc, dị động trên Cửu Thiên Thập Địa Thần Hoa lại biến mất không dấu vết. Chính sự khẽ động này đã xác nhận một vài suy đoán trong lòng Quân Lăng Thiên. Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa thể nắm bắt được manh mối, nên tạm thời không quan tâm đến nó. Hắn lập tức đem toàn bộ thể chất bản nguyên thu được từ việc chém giết các khí vận chi tử đưa cho Cơ Tuyết Lạc. Hắn tin tưởng rằng Cơ Tuyết Lạc biết cách sử dụng những thể chất bản nguyên này. Mà Cơ Tuyết Lạc, sau khi nhận được những thể chất bản nguyên này, cũng đã ngầm hiểu ý tứ của Quân Lăng Thiên. Ở một nơi khác, sau khi rời khỏi đế mộ, Cố Tiên Nhi trước tiên củng cố tu vi của mình, rồi nàng tiến đến bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Nàng giờ đã trưởng thành, cơ thể đã phát triển hoàn toàn. Nàng không còn là một thiếu nữ ngây ngô, tầm thường như trước kia nữa. Sư tôn, người đang ở đâu? Tiên Nhi nhớ người, nàng đã rất lâu không được gặp sư tôn của mình. Nhìn thoáng qua truyền âm ngọc phù liên lạc với sư tôn đang nắm chặt trong tay, Cố Tiên Nhi muốn kích hoạt nhưng lại không dám, bởi vì sư tôn của nàng trước khi đi đã dặn nàng rằng nếu không có chuyện gì trọng yếu thì không nên quấy rầy hắn. Vậy việc nàng tưởng niệm sư tôn của mình có được coi là một chuyện trọng yếu không? Hiển nhiên là không. Rõ ràng tâm tư của thiếu nữ đã hoàn toàn hướng về sư tôn của mình. Nàng không biết rằng nếu sau này nàng biết sư tôn của mình cũng chính là Quân Lăng Thiên, liệu nàng có chấp nhận được sự thật này không? Ngay khi trong đầu nàng đang miên man suy nghĩ, nàng lại không hề phát hiện ra một bóng hình xuất hiện trong phòng mình. Đó chính là bóng hình mà nàng mong nhớ ngày đêm. Ngay cả khi Quân Lăng Thiên đã đến phía sau nàng, nàng cũng không hề hay biết. Tiên Nhi, đang suy nghĩ gì vậy? Đang nghĩ về sư tôn. Cố Tiên Nhi theo bản năng thốt ra. Ồ, ngươi đang nhớ vi sư sao? Giọng nói nửa đùa nửa thật của Quân Lăng Thiên vang lên bên tai Cố Tiên Nhi. Cố Tiên Nhi vốn đang suy nghĩ miên man, lập tức hoàn hồn. A, sư tôn, sao ngài lại đến đây? Khi nhìn thấy Quân Lăng Thiên xuất hiện bên cạnh mình, gương mặt Cố Tiên Nhi lập tức lộ ra vẻ kích động. Có phải nàng đang nằm mơ không? Sư tôn của nàng vậy mà lại đến thăm nàng. Nỗi nhớ nhung ngày đêm bỗng trào dâng. Cố Tiên Nhi mạnh dạn tiến lên một bước, nhào vào lòng Quân Lăng Thiên, hương thơm dịu dàng ùa vào lòng. Quân Lăng Thiên nhất thời khựng lại một chút, hắn không ngờ rằng Cố Tiên Nhi lại táo bạo đến vậy, dám trực tiếp nhào vào lòng hắn. Chẳng lẽ đây là muốn làm chuyện hướng sư nghịch đồ? Tuy nhiên, hắn cũng không đẩy nàng ra, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Cố Tiên Nhi. Xem ra, Tiên Nhi của chúng ta thật sự rất nhớ vi sư. Quân Lăng Thiên mở miệng trêu chọc một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã ửng hồng của Cố Tiên Nhi khi tựa vào lòng Quân Lăng Thiên lại càng thêm đỏ bừng. Đây chính là mùi hương trên người sư tôn sao? Đến tận hôm nay, nàng mới phát hiện trên người sư tôn của nàng vẫn còn vương vấn một mùi hương cỏ xanh nhàn nhạt, rất nhẹ nhưng lại rất dễ chịu. Giờ khắc này, nàng khao khát được ôm lấy sư tôn của mình mãi mãi, không rời xa. Nhưng sau khi tựa vào lòng Quân Lăng Thiên được một phút, Quân Lăng Thiên vỗ nhẹ vào lưng Cố Tiên Nhi. Được rồi, Tiên Nhi, lần này sư tôn đến đây chủ yếu là để khảo nghiệm sự tiến bộ trong tu vi của con. Nào, hãy cho vi sư xem thử. Vâng, sư tôn. Khuôn mặt Cố Tiên Nhi ửng hồng, nàng buông lỏng hai tay, rời khỏi lồng ngực Quân Lăng Thiên. Nhưng khi nghe sư tôn nói đến là để khảo nghiệm nàng, trong lòng nàng chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu lần này sư tôn chủ động khảo nghiệm nàng, vậy sau này nàng có thể mượn cớ khảo nghiệm để gặp sư tôn của mình không? Câu trả lời hiển nhiên là có thể. Ừm, ta là vì để sư tôn khảo nghiệm ta, chứ không phải vì nhớ người đến mới muốn người đến. Cố Tiên Nhi tự nhủ, tự biện hộ cho hành động của mình. Sư tôn, người xem, Tiên Nhi hiện tại đã là thánh vương cảnh hậu kỳ. Cố Tiên Nhi trực tiếp bộc lộ tu vi của mình, kể từ khi bái Quân Lăng Thiên làm sư, nàng chưa từng lười biếng tu hành dù chỉ một chút, chỉ vì có thể nhanh chóng đuổi kịp sư tôn của mình, sánh vai cùng người. Đồng thời, trong lòng nàng còn có một đáp án mà nàng vô cùng mong muốn biết, đó chính là diện mạo thật sự của sư tôn nàng như thế nào. Trong đầu nàng đã từng hiện ra vô số khuôn mặt xinh đẹp, nhưng tất cả đều không phù hợp với sư tôn của nàng. Ngược lại, dung mạo của Quân Lăng Thiên, vị thiếu chủ Quân gia kia, lại hoàn toàn phù hợp khi đặt lên sư tôn của nàng. Không tệ, việc con có thể đạt tới thánh vương cảnh hậu kỳ quả thực rất tốt. Hãy cầm lấy những đan dược này, coi như là phần thưởng vi sư dành cho con. Quân Lăng Thiên nói, lấy ra mấy bình đan dược đế phẩm. Dược hiệu của những đan dược này đều rất mạnh, hãy nhớ chia nhỏ ra khi sử dụng. Con biết rồi, sư tôn. Cố Tiên Nhi vui vẻ nhận lấy đan dược mà Quân Lăng Thiên đưa cho. Con đã tiêu hóa truyền thừa Hồng Loan Đế Tôn đến đâu rồi? Lúc này, Quân Lăng Thiên lại mở miệng hỏi. Trước đây, sau khi truyền thụ truyền thừa Hồng Loan Đế Tôn cho Cố Tiên Nhi, hắn không để ý nhiều đến nó. Hiện tại đã đến đây, ít nhiều gì cũng nên chỉ điểm cho vị đồ đệ nhặt được này của mình. Thưa sư tôn, đồ nhi đã cơ bản tiêu hóa xong truyền thừa Hồng Loan Chí Tôn. Cố Tiên Nhi có chút kiêu ngạo trả lời. Ồ, rất tốt. Nếu vậy, vi sư sẽ truyền thụ cho con một vài thần thông khác. Nói xong, Quân Lăng Thiên phất tay, mang theo Cố Tiên Nhi biến mất khỏi căn phòng. Khi họ xuất hiện trở lại, đã đứng ở bên ngoài Quân Thiên Vực. Thần thông thứ nhất này có tên là Trích Tinh Lãm Nguyệt. Con nhìn kỹ, Quân Lăng Thiên nói, chậm rãi đưa tay phải ra, nhắm vào một ngôi sao gần nhất. Một giây sau, ngôi sao kia vậy mà trực tiếp bị một bàn tay phù văn khổng lồ vô cùng bắt lấy. Đồng thời, nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Một lát sau, Quân Lăng Thiên chậm rãi thu tay phải về, rồi mở lòng bàn tay ra, đặt trước mặt Cố Tiên Nhi. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, miệng Cố Tiên Nhi nhất thời khẽ há hốc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, ngay lúc này, trong lòng bàn tay Quân Lăng Thiên bất ngờ nằm một ngôi sao, đang chậm rãi xoay tròn. Mà tại vị trí ban đầu của ngôi sao kia, đã trống rỗng. Sư tôn của nàng vậy mà thật sự làm được việc hái sao. Thần thông này luyện đến cực hạn có thể trích tinh lãm nguyệt, hơn nữa còn có thể gián tiếp lĩnh ngộ đại đạo không gian. Vi sư sẽ đem thần thông này truyền thụ cho ngươi. Quân Lăng Thiên vừa dứt lời, một ngón tay điểm ra. Tin tức liên quan tới thần thông Trích Tinh Lãm Nguyệt trực tiếp truyền vào đầu Cố Tiên Nhi. Cảm nhận được tin tức Quân Lăng Thiên truyền vào, Cố Tiên Nhi lập tức khoanh chân, bắt đầu lĩnh ngộ. Nửa tháng sau, Cố Tiên Nhi thành công lĩnh ngộ được thần thông này đến giai đoạn nhập môn. Ngay lập tức, Quân Lăng Thiên mang theo nàng quay trở lại Đan Thành. Vi sư còn có chuyện phải làm, phải đi trước đây. Vậy lần sau sư tôn nhớ đến sớm một chút mà thăm ta. Cố Tiên Nhi nghe Quân Lăng Thiên muốn đi, trong lòng thoáng hiện lên một nỗi thất lạc. Ừm, con cứ tu hành cho tốt, vi sư đến lúc đó sẽ kiểm tra thành quả tu hành của con. Quân Lăng Thiên cười nói, sư tôn yên tâm, đồ nhi nhất định nỗ lực tu hành, sớm ngày đột phá đế cảnh. Cố Tiên Nhi tự tin đáp. Ừm, vi sư coi trọng con. Quân Lăng Thiên cười đáp lại một câu, rồi thân ảnh chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Khi Quân Lăng Thiên rời đi, Cố Tiên Nhi càng cảm thấy mất mát, nhưng nghĩ đến chỉ cần mình nỗ lực tu luyện, về sau có thể thường xuyên ở bên cạnh sư tôn, nàng lại tràn đầy quyết tâm. Sư tôn, đợi lần gặp gỡ sau, nhất định sẽ khiến người phải nhìn con bằng con mắt khác. Nói xong, Cố Tiên Nhi theo người của Thái Cổ Tiên Tộc rời khỏi Đan Thành. Lần này trở về, nàng muốn bế quan. Về phía Quân Lăng Thiên, sau khi rời khỏi Đan Thành liền thẳng hướng ma vực. Hiện tại không có việc gì, hắn quyết định làm thịt tên Phương Nguyên này. Sau khi làm thịt Phương Nguyên, xem có thể tìm cách nào để tiến vào phàm vực không. Con đàn bà Ninh Hồng Trần kia dám không một lời mà bỏ đi, còn mang theo con của hắn nữa. Đợi đến lần nữa gặp mặt, nhất định phải hảo hảo giáo dục nàng. Cùng lúc đó, bên trong ma vực, Phương Nguyên lúc này đang tu luyện tại một nơi tuyệt địa. Bởi vì chỉ ở trong tuyệt địa, hắn mới có thể cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Những lúc khác, hắn luôn cảm thấy khắp nơi đều là nguy hiểm. Cho nên trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên luôn lang thang ở mỗi một hiểm địa. Dù sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, nhưng thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhanh. Tu vi hiện tại của hắn đã đạt tới thánh hoàng cảnh sơ kỳ, tuyệt đối là nhân vật dẫn đầu trong đám thiên kiêu cùng thời đại. Chỉ cần có được gốc huyết ma linh chi này, ta sẽ có lòng tin đột phá thêm một cảnh giới nhỏ, đạt tới thánh hoàng cảnh trung kỳ. Phương Nguyên đang theo dõi một gốc tiên dược trong tuyệt địa, nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì tiên dược đó có một con yêu thú canh giữ tu vi rất mạnh, tên nó là huyết ma thiên lang. tu vi cao đến thánh hoàng cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, tiêu thú có thể sinh tồn trong tuyệt địa, trong cơ thể ít nhiều gì cũng có một chút huyết mạch của viễn cổ yêu đế, cho nên hắn mới không dám ra tay lâu như vậy. Ai? Nếu thông thiên luyện ngục tháp của ta còn ở đây thì tốt. Nghĩ đến chí bảo của mình, Phương Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Rốt cuộc thì kẻ kia là ai? Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hơn nữa, cảm giác nguy cơ lần này khác với khi yêu thú đột kích trước đây. Nếu xử lý không tốt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại sao lại như vậy? Ta rõ ràng đã rất cẩn thận rồi mà. Trong lòng Phương Nguyên vô cùng khó chịu, nhưng chân hắn không hề nhàn rỗi, vội vàng xé rách hư không mà chạy trốn. Ồ, chạy trốn sao? Không lâu sau khi Phương Nguyên rời đi, Quân Lăng Thiên xé rách hư không giáng xuống nơi này. Để tìm ra tên Phương Nguyên này, hắn đã tốn rất nhiều công sức, hầu như đã chạy khắp ma vực. Lúc này mới phát hiện ra khí tức của Phương Nguyên ở nơi tuyệt địa này. Huyết ma linh chi. Nhìn thấy gốc tiên dược, Quân Lăng Thiên tiện tay hái lấy. Còn con huyết ma thiên lang canh giữ gốc huyết ma linh chi thì ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, một tiếng động cũng không dám phát ra. Bởi vì bản năng của yêu thú mách bảo nó rằng, con người đột nhiên đến này là một sự tồn tại mà nó không thể trêu chọc. Chạy theo hướng này sao? Xác định được hướng Phương Nguyên chạy trốn, Quân Lăng Thiên lại biến mất ngay tại chỗ. Phương Nguyên sau khi thoát khỏi nơi đó lại cảm thấy cảm giác nguy cơ càng thêm dày đặc. Dù hắn có chạy trốn thế nào, cũng không thể thoát khỏi cảm giác nguy cơ này. Chết tiệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương Nguyên gào thét trong lòng, nhưng không có tác dụng gì. Sau khi chạy được một đoạn, cảm thấy cảm giác nguy cơ vẫn còn, Phương Nguyên dứt khoát không chạy nữa. Hắn muốn đối mặt trực diện, xem kẻ đang đuổi theo mình rốt cuộc là thần thánh phương nào. Sau đó, hắn tìm một gốc cổ thụ thông thiên, khoanh chân ngồi trên đỉnh cây. Một lát sau, hư không trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nứt ra một vết nứt không gian. Quân Lăng Thiên bước ra từ đó. Là ngươi? Chỉ cần một cái liếc mắt, Phương Nguyên nhận ra thân phận người trước mặt. Không phải vị đại đế đã chiếm thông thiên luyện ngục tháp của hắn, khiến hắn không nhà để về, chỉ có thể chật vật chạy trốn kia sao? Ồ, ngươi biết là bản đế, vậy sao không chạy? Quân Lăng Thiên thản nhiên hỏi. Ta thật ra muốn chạy, nhưng ngươi cho ta cơ hội sao? Lúc này, Phương Nguyên đang điên cuồng nghĩ kế đối phó. Hắn tuy vẫn còn khô lâu phân thân bảo mệnh, nhưng không thể đảm bảo có thể thi triển thành công trước mắt một đại đế. Vậy cũng đúng. Quân Lăng Thiên không phủ nhận. Ta giờ chỉ muốn hỏi một câu. Đế tôn các hạ, Phương Nguyên ta đã đắc tội ngài ở chỗ nào? Đây là điều Phương Nguyên không hiểu nhất. Hắn rõ ràng chưa từng gặp Quân Lăng Thiên, nhưng lại hết lần này đến lần khác bị nhắm vào. Ngươi không có đắc tội bản đế. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Nghe vậy, Phương Nguyên trong lòng mừng rỡ. Đối phương đã nói vậy, vậy có phải là có đường lui không? Có phải hắn có thể sống sót không? Thế mà ngay sau đó, thân thể Phương Nguyên trực tiếp biến thành hư vô. Ngay cả khô lâu thế thân của hắn cũng không may mắn thoát khỏi. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh giết khí vận chi tử Phương Nguyên, cướp đoạt khí vận giá trị 15.000 điểm, nhận được ban thưởng. Thiên đạo toái phiến XC1, khí vận quang hoàn toái phiến XC1, thiên ma thần thể bản nguyên. Theo Phương Nguyên bị Quân Lăng Thiên chém giết, hắn lại thu về hơn 1 vạn điểm khí vận giá trị, thu được phần thưởng là thiên đạo toái phiến và khí vận quang hoàn toái phiến. Hiện tại thiên đạo toái phiến đã khá nhiều, đã đến lúc thai nghén thiên đạo trong thể nội thế giới. Thực ra Quân Lăng Thiên đã nghĩ ra một cách để tiến vào phàm vực, đó là ngưng luyện ra thiên đạo của thế giới bên trong cơ thể, sau đó đem toàn bộ lực lượng của mình gánh chịu vào thế giới bên trong cơ thể, sau đó tháo rời thế giới bên trong cơ thể ra, đặt ở bên ngoài phàm vực. Nhưng làm vậy có một số nguy cơ tiềm ẩn, đó là nếu có cường giả đại đế cực hạn phát hiện ra thế giới bên trong cơ thể hắn, đồng thời phá hủy nó, vậy hắn sẽ bị thương nặng, thậm chí vẫn lạc. Nhưng hắn sẽ bố trí một số thủ đoạn để giảm thiểu những nguy hiểm này xuống mức thấp nhất. Việc chuẩn bị những thứ này, hắn vẫn cần thêm một khoảng thời gian, ước chừng khoảng 2 tháng. Phàm vực. Hồng Trần Tông, một tiểu nữ hài xinh xắn như búp bê đang chạy nhảy khắp quảng trường. Theo sát phía sau nàng là 2 vị thị nữ. Thiếu tông chủ, ngươi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã. Chứng kiến Ninh Giao thi triển thân pháp, vắt chân lên cổ mà chạy, 2 vị thị nữ phía sau vội vã đuổi theo, nhưng làm sao cũng không thể đuổi kịp. Đối với tình cảnh này, đông đảo đệ tử và trưởng lão Hồng Trần Tông đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Thiếu tông chủ của bọn hắn tuổi còn nhỏ, quả thật không hợp lẽ thường, nhưng thiên tư lại càng mạnh đến quá đáng. Bất kỳ võ kỹ nào chỉ cần liếc mắt một cái là nàng liền hiểu. Tu vi cũng đã đạt đến võ vương chi cảnh, so với một số chấp sự và trưởng lão còn cao hơn. Đợi tiểu nha đầu này lớn lên, ta nhất định phải cưới nàng. Còn có cả nương của nàng, một thiếu niên tướng mạo anh tuấn, lúc này đang nhìn Ninh Giao vui đùa, trong lòng thầm nghĩ như vậy. Hắn tên là Liễu Nguyên, chính là kẻ xuyên việt. Bàn tay vàng của hắn là một kho vũ khí, bên trong có súng bắn tỉa 3Z, hỏa tiễn, súng máy, thậm chí cả xe tăng. Hắn đã dựa vào những thứ này để thành công đặt nền móng cho một đế quốc. Nhưng để kéo dài tuổi thọ, hắn đã bước lên con đường tu tiên. Nghe nói Hồng Trần Tông có công pháp tu tiên, hắn liền tìm đến và thành công gia nhập. Cho nên, ngoài thân phận đệ tử Hồng Trần Tông, hắn còn có một thân phận khác, hoàng đế của Thiên Dụ Vương Triều, nước láng giềng của Đại Càn Vương Triều. Cùng lúc đó, tại Đại Càn Vương Triều, Lý Nhược Tuyết đã bế quan thành công, tu vi cuối cùng cũng đạt đến võ đế chi cảnh. Nghe được tin tức, đế phu Sở Nhiên lập tức đến tìm vị nữ đế xinh đẹp của mình. Trước đây, hắn và Lý Nhược Tuyết thành thân, nhưng do công pháp tu luyện đặc thù nên không thể gần gũi. Những năm gần đây, hắn và Lý Nhược Tuyết ngủ riêng, vô cùng khó chịu. Nay tu vi của Lý Nhược Tuyết đã đạt đến võ đế, ảnh hưởng đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy hắn vội vã chạy đến, chỉ là muốn ân ái ngay lập tức. Nhưng khi hắn đến tẩm điện của Lý Nhược Tuyết, lại phát hiện nàng không có ở đó. Nữ đế đâu? Sở Nhiên hỏi cung nữ bên cạnh. Bẩm đế phu, nữ đế đang ở cần chính điện xử lý tấu chương. Cung nữ đáp. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Sở Nhiên đưa tay nhéo má cô cung nữ nhỏ, rồi lập tức ham hở đi về phía cần chính điện. Trong cần chính điện, Lý Nhược Tuyết đang nhíu mày lo lắng nhìn một đống tấu chương. Trong thời gian nàng bế quan, Thiên Dụ Vương Triều láng giềng đã bất ngờ xâm lược ổ ạt. Binh lính của chúng mang theo những vật kỳ lạ, một người có thể địch lại trăm ngàn người của Đại Càn Vương Triều. Nào là hỏa tiễn quân, bộ binh, đặc chủng binh, pháo binh, các loại binh chủng mà nàng chưa từng nghe đến. Thậm chí võ giả tông sư cảnh một khi bị những thứ đó đánh trúng đều bỏ mạng tại chỗ. Chỉ có võ vương, võ hoàng, võ thánh, võ đế mới có thể miễn cưỡng chống đỡ những đòn tấn công đó. Nhưng trên chiến trường, người có tu vi võ vương trở lên không được phép tham chiến, nếu không sẽ leo thang thành chiến tranh diệt quốc, sống mãi đến cùng. Hiện tại, Đại Càn Vương Triều đã mất 20 thành trì, làm sao nàng không nóng nảy cho được. Trong lúc Lý Nhược Tuyết nghiêm túc suy nghĩ đối sách, Sở Nhiên hăm hở chạy vào. Nương tử, ta đến rồi. Nhìn kỹ Lý Nhược Tuyết, Sở Nhiên nhận ra khí chất của nàng càng thêm cao quý. Vừa nghĩ đến việc vị nữ đế cao quý này sắp bị mình đè dưới thân, hắn lại càng thêm kích động. Sao ngươi lại đến đây? Lý Nhược Tuyết bị cắt ngang dòng suy nghĩ, cau mày hỏi. Nương tử, nàng còn nhớ lời hứa ban đầu của chúng ta không? Vẻ mặt Sở Nhiên nóng lòng, ai cũng biết hắn muốn gì. Lý Nhược Tuyết thông minh đương nhiên cũng hiểu rõ, nhưng hiện tại Đại Càn đang loạn trong giặc ngoài, làm sao nàng có tâm trí cho chuyện đó. Hơn nữa, lần trước đi tham lang tinh vực lịch luyện tầm bảo, nàng đã thấy một thế giới rộng lớn hơn, biết rằng võ đế không phải là điểm cuối. Người bí ẩn đã cứu nàng lại càng đạt đến cảnh giới khó lường, khiến nội tâm nàng không khỏi sao động. So sánh ra, Sở Nhiên không còn là người xứng đôi nhất với nàng. Bây giờ chưa phải lúc, ngươi đợi một chút, đợi chiến tranh với Thiên Dụ Vương Triều kết thúc rồi tính. Trong lòng Lý Nhược Tuyết không vui, nhưng lời hứa đã nói ra thì không thể nuốt lại. Chiến tranh với Thiên Dụ Vương Triều còn chưa kết thúc sao? Nghe Lý Nhược Tuyết từ chối, Sở Nhiên lập tức mất hết cả hứng. Hắn đã chờ đợi lâu lắm mới đến ngày được khai trai, giờ lại phải chờ tiếp sao? Sở Nhiên nhíu mày bước lên, cầm vài tờ tấu chương lên xem. À, súng bắn tỉa 3 giết, hỏa tiễn. Nhìn những từ ngữ vừa quen thuộc vừa xa lạ trên tấu chương, Sở Nhiên tự hỏi có phải mình đang mơ không? Chẳng lẽ mình cũng xuyên việt rồi, còn nhìn thấy những thứ ở Lam Tinh? Sao vậy? Ngươi biết những thứ này? Lý Nhược Tuyết thấy vẻ mặt khác lạ và kinh ngạc của Sở Nhiên, liền hỏi. Cái này, ta thực sự biết những thứ này. Chúng là sản phẩm từ quê hương ta, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Sở Nhiên thở dài. Xem ra, không chỉ mình hắn xuyên việt từ Lam Tinh đến đây, và bàn tay vàng của người xuyên việt này có lẽ là một thương nhân vũ khí. Không biết thân thể ta bây giờ có thể chống lại Ban Dê Ca không? Hắn xuyên việt cả thân xác lẫn linh hồn, và cơ thể hắn đã được cường hóa ngay khi xuyên việt. Hơn nữa, mật độ ở đây có vẻ thấp hơn trái đất rất nhiều, nên sức mạnh cơ thể của hắn còn mạnh hơn cả võ đế. Sản phẩm quê hương ngươi? Quê hương ngươi ở đâu? Đây không phải lần đầu tiên Lý Nhược Tuyết nghe Sở Nhiên nhắc đến quê hương mình, và hắn luôn miêu tả nó như một chốn đào nguyên. Ngay cả một nữ đế như nàng cũng muốn đến xem. Điều nàng không ngờ nhất là những vũ khí này lại đến từ quê hương của hắn. Quê hương ta ở một nơi rất xa. Sở Nhiên thở dài. Nếu ngươi nói đợi chiến tranh kết thúc sẽ thực hiện lời hứa, vậy thì cứ quyết định như vậy. Ta khá hiểu về những vũ khí này, ta sẽ đích thân ra chiến trường. Chỉ mong đến lúc đó ngươi đừng từ chối, để sớm được ân ái và để xem những thứ này có phải là những vũ khí hắn biết ở Lam Tinh hay không. Sở Nhiên quyết định tự mình đi tìm hiểu. Ngươi yên tâm, chỉ cần thu phục lại đất đai đã mất, trẫm hứa sẽ làm theo lời hứa. Nhưng trẫm nghe nói những thứ đó rất mạnh, ngươi phải hết sức cẩn thận. Lý Nhược Tuyết dặn dò. Ngươi cứ yên tâm, vật kia ta so với ngươi hiểu rõ hơn nhiều. Ngươi cứ ở vương đô ngoan ngoãn chờ ta. Sở Nhiên mỉm cười, đoạn quay người rời đi ngay tức khắc. Giờ phút này, tại khu vực giao giới giữa Thiên Dụ Vương Triều và Đại Càn Vương Triều, dưới thế tấn công như vũ bão của Thiên Dụ Vương Triều, binh lính Đại Càn liên tục bại lui, quân lính tan tác. 3 ngày sau, với tốc độ toàn lực đuổi theo, Sở Nhiên cuối cùng cũng đã đến biên quan. Khung cảnh đập vào mắt là máu chảy thành sông, khắp nơi là thi thể của binh lính Đại Càn Vương Triều nằm la liệt. Ngược lại, số lượng binh lính Thiên Dụ Vương triều tử vong lại ít đến đáng thương, bởi vì ngoài súng pháo, bọn chúng còn được trang bị áo chống đạn, nên tỷ lệ sống sót cao hơn hẳn. Thật sự là súng ống đạn dược của kiếp trước kia mà. Sở Nhiên âm thầm quan sát một hồi, phát hiện những vũ khí này đích thực là vũ khí nóng từ Lam Tinh chuyển đến. Hơn nữa, chúng dường như đã trải qua cường hóa, uy lực còn lớn hơn nhiều so với ở Lam Tinh. Cái khẩu ạc mắc này đúng là dùng ngon lành cành đào. Cũng may mà có hoàng chủ, binh lính Thiên Dụ Vương triều giờ phút này ai nấy đều mặt mày hớn hở, ánh mắt rạng ngời. Bọn chúng chưa từng tham gia trận chiến nào thoải mái đến thế. Toàn bộ quá trình đều là nghiền ép đối phương. Thương vong thì cơ bản là con số 0. Ta vẫn thấy khẩu ba giết kia dùng sướng hơn. Từ xa ngắm bắn một phát là vỡ đầu. Các ngươi có thấy đám tướng quân Đại Càn Vương triều không? Cả lũ đến cái đầu cũng không dám ló ra. Binh lính Thiên Dụ Vương triều túng năm tụng ba một chỗ khoác lác, ba hoa trích chảy. Bầu không khí vô cùng thoải mái, nhẹ nhõm. Nói về độ sướng, chúng ta đây vẫn chưa là gì so với hỏa tiễn quân bên kia. Người ta pháo kích một phát là thành tường thủng một lỗ to tướng. Nghĩ đến uy lực của bài như ta, đến bọn chúng còn có chút dùng mình. Đó chính là vũ khí có thể diệt sát cả võ đạo tông sư, mà võ đạo tông sư trong quân danh thường đảm nhiệm chức vụ tướng quân. Từ đó có thể thấy uy lực của nó lớn đến nhường nào. Ta nghe nói hoàng chủ còn có đại sát khí khác, không biết khi nào mới đem ra dùng. Bỗng có một binh lính nhỏ giọng lên tiếng, ngươi muốn chết hả? Tin tức này mà ngươi cũng dám đem ra bàn tán. Một binh lính lớn tuổi hơn lập tức quát lớn, a, xin lỗi lạ. Binh lính kia lập tức tái mặt, sợ bị nghe được sẽ bị trách phạt, sau này nói chuyện cẩn thận chút, đừng tiết lộ cơ mật quốc gia. Binh lính lớn tuổi gian dạy, dạ tiểu đội trưởng. Binh lính kia tỏ vẻ đã biết lỗi. Hiện tại quân đội Thiên Dụ Vương triều không chỉ cải cách vũ khí, mà cả biên chế quân đội cũng đã có sự thay đổi lớn, tất cả đều theo hướng hiện đại hóa mà tiến hành. Những điều bọn chúng vừa bàn tán đều lọt vào tai Sở Nhiên không sót một chữ. Không ngờ Thiên Dụ Vương triều này còn có vũ khí lợi hại hơn là máy bay hay đại pháo. Nhớ lại những cảnh tượng từng xem trên TV ở kiếp trước, Sở Nhiên biết sự việc này không dễ giải quyết, trừ phi xé bỏ hiệp ước, phái võ vương cảnh trở lên xuống trận, bằng không căn bản không thể thắng nổi. Thôi được, đã vậy thì ta tự mình ra tay vậy. Ta dù sao cũng đâu phải võ giả, coi như ra tay cũng không tính là xé bỏ hiệp ước. Đợi đến khi lôi được kẻ đứng sau cung cấp súng ống đạn dược kia ra thì sẽ cùng kỳ đàm phán. Nghĩ đến đây, Sở Nhiên không còn do dự nữa, trực tiếp xuất thủ, nhất chân dậm mạnh xuống đất. Cả một vùng thiên địa nhất thời rung chuyển dữ dội, quân đội Thiên Dụ Vương triều siêu siêu vẹo vẹo ngã rạp xuống đất, chỉ còn lại một số ít binh lính và tướng quân có tu vi là còn đứng vững. Chuyện gì vậy? Động đất à? Binh lính tại chỗ đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng thấy trên bầu trời bỗng xuất hiện một bóng người, rồi bất ngờ rơi xuống quân danh của bọn chúng. Mà đất tức khắc bị lực đạo khổng lồ chấn động tứ phân ngũ liệt, bụi đất mù mịt bốc lên khắp nơi. Chuyện gì xảy ra? Đại Càn Vương triều đánh không lại chúng ta, phái cường giả võ đạo đến sao? Binh lính Thiên Dụ Vương triều nhìn về phía đám bụi mù với vẻ mặt đầy lo lắng, ngưng trọng. Thế nhưng ngay giây phút sau, một bóng người đột nhiên lao ra từ trong đám bụi, vung tay tắt bay một tên binh lính thành huyết vụ. Tiếp đó, bóng người kia như tia chớp di chuyển nhanh chóng trong đội hình quân đội Thiên Dụ. Nơi hắn đi qua, máu chảy thành sông, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp quân danh. Tướng quân, Đại Càn Vương triều đã điều động đỉnh cấp cường giả võ đạo đến, ngài mau rút lui đi. Lúc này, thân vệ của tướng quân chạy vào trướng bồng, vẻ mặt lo lắng nói, cái gì? Đại Càn Vương triều dám xé bỏ hiệp ước, chẳng lẽ muốn khai chiến diệt quốc sao? Vị tướng quân kia mặt mày giận dữ, việc cường giả trên võ vương không được tham chiến là hiệp nghị ngầm mà toàn bộ vương triều phàm vực đều thừa nhận. Dù sao, một võ vương cường giả có thể tiêu diệt 10 vạn quân, võ hoàng cường giả có thể san bằng một tiểu thành, võ thánh có thể hủy diệt một đại thành, võ đế cường giả thì có thể trực tiếp xóa sổ một số tiểu quốc gia. Do đó, các quốc gia ước định thành tục sẽ không điều động cường giả trên võ vương tham gia chiến tranh. Không ngờ Đại Càn Vương triều lại dám xé bỏ hiệp ước. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên trong trướng bồng, ta không phải võ giả gì cả, ta chỉ là một người phàm thôi. Vừa dứt lời, một nam tử trẻ tuổi toàn thân nhuốm máu chậm rãi bước vào. Tất cả chuyện này là do ngươi làm. Tướng quân Thiên Dụ Vương triều cảm nhận khí tức của Sở Nhiên, phát hiện đúng như lời hắn nói, hắn chỉ là một người phàm, không hề có chút khí tức võ đạo nào. Sao có thể? Ngay cả cảnh giới của hắn cũng đã đạt đến đại tông sư, mà nam tử trẻ tuổi không có gì nổi bật trước mắt này lại không có tu vi võ đạo. Ta biết rồi, ngươi là Sở Nhiên, Đại Càn Vương triều đế phu Sở Nhiên. Cuối cùng, tướng quân Thiên Dụ Vương triều cũng nghĩ đến một nhân vật có đặc điểm phù hợp với nam tử trước mắt, đó chính là hôn phu của nữ đế Đại Càn Vương triều, đế phu Sở Nhiên. Nghe đồn Sở Nhiên này trời sinh thần lực, nhục thân vô địch, có thể chiến võ đế cường giả. Ban đầu, hắn chỉ cho đó là lời đồn, nhưng giờ xem ra, lời đồn là thật, không sai. Xem ra ngươi cũng có chút tinh mắt đấy. Ta chính là Sở Nhiên, về nói với hoàng chủ Thiên Dụ Vương Triều, lập tức trả lại thành trì của Đại Càn Vương Triều. Mà ra, cắt nhường 10 thành ở biên quan. Còn à, hỏa tiễn, súng bắn tỉa 3 giết kia sau này phải cung cấp miễn phí cho Đại Càn Vương Triều. Nếu không làm được những điều kiện trên, ta sẽ đích thân đến bái phỏng. Sở Nhiên nói ra điều kiện của mình, đoạn quay người đi thẳng. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Nói xong, Sở Nhiên bước ra khỏi trướng bồng, hơi khụi gối, rồi đột nhiên biến mất, nhảy vọt lên không trung. Chết tiệt, tên đế phu Sở Nhiên của Đại Càn Vương Triều này thật quá ngạo mạn. Chẳng phải chỉ là một tên ăn bám thôi sao? Ra vẻ cái gì? Im miệng. Thân vệ của tướng quân sau khi Sở Nhiên rời đi liền tức giận mắng một câu, nhưng lại bị tướng quân Thiên Dụ Vương Triều quát im. Thực ra, ban đầu hắn cũng coi Sở Nhiên là một tên ăn bám, nhưng sau khi chứng kiến thực lực của đối phương, hắn biết hoàn toàn không phải vậy. Đế phu Sở Nhiên này tuyệt đối là một sự tồn tại đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn cả võ đế. Đi ngay, tin tức nơi này nhất định phải mau chóng truyền trở về. Vị tướng quân của Thiên Dụ Vương Triều hít một hơi thật sâu, lập tức dẫn theo mấy tên thân vệ thân cận, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì hiện tại, Đại Càn Vương Triều có sự tham gia của đế phu Sở Nhiên, sự tình đã vượt quá khả năng giải quyết của bọn hắn. Ở một bên khác, trên thành trì của Đại Càn Vương Triều, những binh lính phụ trách cảnh giới cũng đã phát hiện ra tình huống bất thường của quân danh Thiên Dụ Vương Triều, nhanh đi bẩm báo tướng quân, dường như quân danh của Thiên Dụ Vương Triều có biến. Ngay khi người lính kia vừa dứt lời, bỗng nhiên một bóng người vụt lên trên tường thành. Lính trên tường thành thấy vậy, lập tức rút vũ khí ra, mặt mày đầy vẻ đề phòng. Ta là Đại Càn Vương Triều đế phu Sở Nhiên, mọi tướng quân trấn giữ nơi này đến gặp ta. Sở Nhiên trực tiếp tự báo danh, dù sao không phải ai cũng biết mặt hắn. Đế phu Sở Nhiên. Binh lính thủ thành nghe vậy liền nhìn nhau dò hỏi, có chút không biết phải làm sao cho phải. Đúng lúc này, một tên giáo úy trông thấy tình hình liền vội vàng chạy tới. Khi nhìn rõ tướng mạo người đến, hắn lập tức nhận ra thân phận. Giáo úy lập tức quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, giáo úy Trương Nhạc bái kiến đế phu. Thì ra đúng là đế phu thật. Những người khác thấy vậy cũng nhanh chóng phản ứng lại, tất cả cùng nhau quỳ xuống, đồng thanh hô lớn, bái kiến đế phu. Đứng lên đi. Sở Nhiên khẽ khoát tay, quân đội Thiên Dụ Vương Triều ở phía kia đã bị ta xử lý xong, các ngươi cử người qua thu hồi vũ khí của bọn chúng, tiện thể xử lý thi thể luôn, tránh gây ra ô dịch. Cái gì? Quân đội Thiên Dụ Vương Triều đã bị đế phu xử lý rồi ư? Mọi người ở đó nghe vậy, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ, bởi vì bọn họ đều biết rõ quân đội Thiên Dụ Vương Triều mạnh mẽ đến mức nào. Vậy mà một đội quân hùng mạnh như thiên binh giáng thế lại bị đế phu một mình dọn dẹp sạch sẽ. Vâng, đế phu, ta sẽ cho người đi xử lý ngay. Trương Nhạc gật đầu đáp ứng, lập tức đích thân dẫn một đội người tiến đến quân danh ngoài thành để xem xét tình hình. Nhưng khi bọn họ tiến vào quân danh của Thiên Dụ Vương Triều, tất cả đều kinh hoàng sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Oại, một số binh lính chưa từng thấy cảnh tượng kinh hoàng nào còn nôn mửa ngay tại chỗ. Cũng chẳng trách bọn họ, thật sự là cảnh tượng quá mức kinh dị và đẫm máu, khắp nơi đều là chân tay cụt. Trong toàn bộ quân danh của Thiên Dụ Vương Triều, hầu như không tìm được một người nào còn lành lặn. Tuy nhiên, phần lớn vũ khí của địch dường như vẫn còn nguyên vẹn và có thể mang về sử dụng được. Mang hết vũ khí này về, còn thi thể thì đào hố chôn hết. Trương Nhạc ra lệnh một tiếng, sau đó binh lính của Đại Càn Vương Triều bắt đầu làm việc. Còn Sở Nhiên, sau khi gặp gỡ tướng quân thủ thành, đã trực tiếp tiếp nhận binh quyền từ tay vị tướng quân này. Những trận chiến tiếp theo sẽ do một tay hắn toàn quyền chỉ huy. Giờ phút này, trong đại sảnh của thành chủ phủ, các tướng lĩnh lớn nhỏ đều đã tề tự đông đủ. Trên vị trí cao nhất, không ai khác chính là Sở Nhiên. Đế phu, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chờ. Sở Nhiên khẽ gõ tay lên thành ghế. Những người khác nghe vậy đều có chút khó hiểu. Chờ cái gì? Ít nhất ngài cũng nên nói rõ một chút chứ. Nhưng Sở Nhiên dường như không có ý định giải thích. Các tướng lĩnh đành phải ngồi yên tại chỗ, chờ đợi. Trong khi đó, tại Thiên Dụ Vương Triều, khi biết tin đế phu của Đại Càn Vương Triều đích thân ra trận, tất cả đều có chút hoang mang không biết phải làm sao. Lẽ nào lại phải phát động một cuộc chiến tranh diệt quốc sao? Nhưng chuyện lớn như vậy cần phải do hoàng chủ tự mình quyết định. Mà chớ chưa thay, hoàng chủ hiện tại lại không có mặt ở trong hoàng thành. Lập tức truyền tin tức biên quan cho hoàng chủ, để hoàng chủ quyết định. Phù chính đại thần của Thiên Dụ Vương Triều đưa ra quyết định, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức ra ngoài. Nhưng điều bọn chúng không ngờ tới là tin tức mà chúng truyền đi lại bị người của Đại Càn Vương Triều phát hiện ra dấu vết. Đế phu, chúng ta đã chặn được một bức mật tín của Thiên Dụ Vương Triều. Sau khi chặn được người truyền tin, bọn họ đã trực tiếp dẫn người đến trước mặt Sở Nhiên. Mật tín ư? Đưa ta xem. Sở Nhiên cầm lấy bức mật tín được trao, mở ra xem xét. Nội dung ghi trong thư lập tức khiến hắn nheo mắt lại. Không ngờ rằng hoàng chủ của Thiên Dụ Vương Triều lại không có ở trong hoàng thành. Bức thư này được gửi đi đâu? Sở Nhiên lên tiếng hỏi. Lúc này, hắn đã có thể đại khái đoán ra rằng hoàng chủ của Thiên Dụ Vương Triều cũng là một người xuyên Việt. Bẩm đế phu, nghe nói bức thư này được gửi đến Hồng Trần Tông, một tông môn võ đạo đang nổi danh gần đây. Hồng Trần Tông. Nghe đến cái tên này, Sở Nhiên bỗng nhiên cảm thấy có chút quen tai. Đúng rồi, chẳng phải người ta đồn rằng tông chủ Hồng Trần Tông đẹp như tiên nữ, mà tu vi võ đạo lại đạt đến đỉnh cao sao? Sở Nhiên cuối cùng cũng nhớ ra, lần trước hắn từng nghe nói rằng tứ đại tông môn của Đại Càn Vương triều đã điều động cường giả võ thánh cảnh đến bao vây tiêu diệt Hồng Trần Tông, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Xem ra Hồng Trần Tông này quả thật có chút thực lực. Để xác minh chân tướng, tiện thể gặp gỡ vị tông chủ Hồng Trần Tông được đồn đại là tiên nữ hạ phàm kia, Sở Nhiên quyết định đích thân đến đó một chuyến. Các ngươi ở lại đây trông coi, ta đi Hồng Trần Tông xem thế nào. Nói xong, Sở Nhiên rời khỏi biên cương, thẳng hướng Hồng Trần Tông mà đi. Vài ngày sau, bên trong Hồng Trần Tông, Ninh Hồng Trần đang giảng đạo cho toàn bộ đệ tử và trưởng lão của Hồng Trần Tông. Việc giảng đạo của Hồng Trần Tông được tổ chức mỗi tháng một lần, và do chính Ninh Hồng Trần tự mình giảng dạy. Vì vậy toàn bộ quảng trường không còn chỗ trống, ngay cả những đệ tử đi ra ngoài lịch luyện cũng cố gắng trở về, để không bỏ lỡ buổi giảng đạo này. Chư vị, hôm nay ta sẽ giảng giải cho các ngươi một phương thức tu luyện bên ngoài võ đạo. Ninh Hồng Trần đứng thẳng trên đài cao, khí chất cao quý khiến người ta không dám có chút khinh nhờn. Thật ra, rất nhiều người trong các ngươi đã đoán được, thế giới này không phải là duy nhất. Bên ngoài thế giới này vẫn còn tồn tại những thế giới phồn hoa hơn, mà người bên ngoài gọi thế giới của chúng ta là phàm vực. Ninh Hồng Trần công bố tin tức này cho mọi người trong Hồng Trần Tông. Nàng biết rằng một ngày nào đó, bình chướng của phàm vực sẽ bị phá vỡ. Và khi đó toàn bộ phàm vực sẽ phải đối mặt với sự xâm lăng và thống trị từ các thế giới khác. Nếu không có sự chuẩn bị về tư tưởng, đến lúc đó có lẽ sẽ trực tiếp rơi vào tuyệt vọng. Hơn nữa, nàng cũng không thể mãi mãi ở lại nơi này. Từ khi nàng sinh ra Ninh Giao, nàng đã biết Quân Lăng Thiên đã cảm nhận được huyết mạch của nàng. Việc tìm đến nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Và nàng bây giờ vẫn chưa nghĩ ra cách đối mặt với Quân Lăng Thiên. Những ngày này, nàng thấy Ninh Giao lớn lên từng ngày. Biết rằng con bé cũng cần sự che chở của người cha. Cũng cần có được tài nguyên tu luyện tốt hơn để tu luyện. Những điều này không phải là một mình nàng có thể đáp ứng. Lẽ nào quyết định rời đi ban đầu của ta thật sự là sai lầm sao? Ninh Hồng Trần thở dài trong lòng, lập tức xua tan những suy nghĩ trong đầu và chuẩn bị tiếp tục giảng đạo. Quả nhiên, thế giới này không phải là duy nhất. Liễu Nguyên nghe vậy trong lòng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì trước đây hắn từng tìm kiếm những dấu tích của tiên nhân và phát hiện ra nhiều điều không thể giải thích bằng võ đạo. Nếu Ninh Hồng Nhi biết những điều này, vậy ắt hẳn nàng đến từ giới vực khác. Vậy thì càng phải có được nàng. Liễu Nguyên thầm nghĩ, trong kho quân dụng của hắn hiện tại tuy có máy bay, đại pháo, thậm chí cả chiến giáp, nhưng chúng suy cho cùng chỉ là vật ngoài thân, không thể giúp hắn trường sinh. Mà võ đạo, dù tu luyện đến cảnh giới võ đế, thọ nguyên cũng chỉ vẻn vẹn 1.000 năm. Đó không phải điều hắn mong muốn. Vậy nên, việc cấp thiết nhất hiện tại là tu tiên. Và Ninh Hồng Nhi chính là quân cờ quan trọng trong ván cờ tu tiên của hắn. Trái ngược với vẻ bình tĩnh của Liễu Nguyên, những người khác, những người không biết chuyện, thì lại vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Ngoài thế giới này, lại còn có thế giới khác? Tông chủ, thế giới khác như thế nào? Có giống với giới vực chúng ta đang sống không? Một đệ tử lên tiếng hỏi. Họ chưa từng nghĩ rằng, ngoài thế giới họ đang sống còn có thế giới khác tồn tại. Bởi lẽ, thế giới này đã quá rộng lớn, Đại Càn Vương triều của họ cũng chỉ là một trong vô số vương triều. Toàn bộ giới vực rộng lớn đến mức họ đi cả mấy đời cũng không hết. Vậy mà giờ đây, tông chủ lại nói cho họ biết rằng, ngoài kia còn có những giới vực khác. Không, những giới vực khác còn bao la và phồn thịnh hơn phàm vực. Hệ thống tu luyện cũng hoàn thiện hơn phàm vực gấp bội. Trích Tinh Cầm Nguyệt không còn là truyền thuyết, mà là sự thật. Nhưng Hồng Trần giải thích sơ lược về tình hình bên ngoài. Thực ra, nàng từng có ý định phát triển Hồng Trần Tông thành một tông môn tu tiên ở phàm vực, nhưng không hiểu sao, linh khí nơi đây quá mỏng manh, linh mạch phần lớn đã khô cạn, nên nàng đành từ bỏ ý định đó. Nhưng gần đây, nàng lại phát hiện một dấu hiệu khác thường. Tuyền nhãn linh mạch dưới lòng đất Hồng Trần Tông lại có dấu hiệu phục hồi, dường như nồng độ linh khí của toàn bộ phàm vực đang tăng lên, báo hiệu một thời đại mới sắp đến, linh khí sắp khôi phục. Nếu tình hình này tiếp diễn, có lẽ chỉ vài năm nữa thôi, linh khí của toàn bộ phàm vực sẽ đạt đến mức có thể tu luyện. Và đó cũng là lý do nàng tiết lộ thông tin về thế giới bên ngoài cho các đệ tử trong tông. Cái gì? Trích Tinh Lãm Nguyệt lại là thật. Nghe được miêu tả này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc và khao khát. Nên biết, dù võ đạo có tu luyện đến cảnh giới cao nhất là võ đế, cũng không thể xé rách hư không. Huống chi là Trích Tinh Cầm Nguyệt. Tông chủ, vậy ngươi có phải đến từ giới vực khác không? Một vị trưởng lão lên tiếng dò hỏi. Đó cũng là điều mà tất cả mọi người muốn biết nhất. Dù họ đã đoán được, nhưng vẫn muốn đích thân nghe Ninh Hồng Trần thừa nhận. Không sai. Thế giới này tên là Cửu Thiên Thập Điện, phàm vực chỉ là một trong thập điện, và ta đến từ Hồng Trần vực, một trong thập điện. Ninh Hồng Trần không giấu giếm, vì chẳng bao lâu nữa nàng sẽ rời khỏi phàm vực, dù sao, nơi đây quá cằn cỗi, không thể cho Ninh Giao một môi trường tu luyện tốt, vì phàm vực sắp khôi phục linh khí, thế nào cũng sẽ có giao tranh với các giới vực khác. Quân Lăng Thiên chắc chắn sẽ tìm đến. Nàng biết rõ, Một đại đế khó khăn thế nào mới có được người nối dõi? Nếu không phải thể chất nàng cường đại, căn bản không thể gánh chịu tinh hoa sinh mệnh của Quân Lăng Thiên. Hơn nữa, nàng không muốn con mình thua kém ngay từ vạch xuất phát. Ra là vậy, ngoài kia còn có nhiều thế giới như thế. Nghe được tin tức động trời này, mọi người, bất kể là đệ tử hay trưởng lão, kể cả Liễu Nguyên, đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó, Ninh Hồng Trần bắt đầu giảng giải về hệ thống tu luyện ở thế giới bên ngoài. Toàn bộ Hồng Trần Đạo Cung đều chăm chú lắng nghe. Cùng lúc đó, Sở Nhiên cũng đến nơi này. Nhờ việc mọi người đều đang tập trung nghe giảng đạo ở quảng trường, hắn đã thành công xâm nhập vào Hồng Trần Tông. Nhưng ngay khi hắn bước chân vào Hồng Trần Tông, Ninh Hồng Trần đã phát hiện ra hắn lại là một phàm nhân. Làm sao phàm nhân lại vào được Hồng Trần Tông? Cảm nhận được tình trạng cơ thể Sở Nhiên, Ninh Hồng Trần nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng mặc kệ. Dù sao, một phàm nhân cũng không làm nên trò trống gì. Còn Sở Nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã bị vẻ đẹp của Ninh Hồng Trần làm cho kinh diễm. Vẻ đẹp đến mức hắn không thể kiềm chế được. Người ta nói tông chủ Hồng Trần Tông là tiên nữ hạ phàm, nhưng e rằng tiên nữ trên trời cũng không thể sánh bằng. Nắm nhìn Ninh Hồng Trần, người đẹp hơn Lý Nhược Tuyết vài phần. Sở Nhiên động lòng, nếu có thể cưới tông chủ Hồng Trần Tông về nhà, dù có phải sống ít đi 10 năm, hắn cũng cam lòng. Nhưng rất nhanh, hắn đã bị thu hút bởi những thông tin mà Ninh Hồng Trần chia sẻ về Cửu Thiên Thập Địa, vì đó đều là những điều hắn chưa từng nghe nói tới. Cái gì? Ngoài thế giới này, còn có 18 giới vực khác. Cảnh giới tu luyện cao nhất là đại đế, có thể trích tinh cầm nguyệt. Sau khi nghe những thông tin này, nội tâm Sở Nhiên dậy sóng. Thảo nào Lý Nhược Tuyết sau khi trở về từ bí cảnh thí luyện lại như biến thành một người khác, hóa ra là đã thấy một thế giới khác. Thực ra, Sở Nhiên cũng từng nghe phong phanh về những điều này, nhưng chỉ bán tín bán nghi. Bây giờ, được đích thân tông chủ Hồng Trần Tông Ninh Hồng Nhi giảng giải một cách chân thực như vậy, hắn không thể không tin. Đại đế thì sao? Ta, Sở Nhiên, nhất định có thể đấm chết tươi. Sở Nhiên tự tin như vậy, vì hắn chưa từng thăm dò giới hạn của bản thân. Đã từng, hắn đối chiến với một võ đế, nhưng đối phương thậm chí không đỡ nổi một chiêu của hắn. Trước đây, hắn đến Thiên Dụ Vương Triều, đứng vững trước hỏa tiễn mà không hề hấn gì. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình vô địch ở thế giới này, không cần phải sợ bất kỳ ai. Hôm nay, nếu Ninh Hồng Nhi không nghe lời ta, thì đừng trách ta dùng vũ lực. Đối với Lý Nhược Tuyết, hắn có tình cảm, nên không muốn ép buộc. Nhưng với Ninh Hồng Nhi, hắn không có tình cảm gì. Nếu đối phương không theo, hắn chỉ còn cách dùng vũ lực chinh phục. Ngay lúc Sở Nhiên đang suy nghĩ về việc lát nữa sẽ xử lý Ninh Hồng Nhi, dùng tên giả như thế nào, Ninh Hồng Trần đang giảng đạo trên đài cao bỗng nhíu mày. Ban đầu, nàng không muốn quan tâm đến tên phàm nhân tự tiện xông vào này, nhưng không ngờ ánh mắt của hắn lại ngày càng vô lễ. Lập tức, nàng vung tay, một đạo linh khí bay thẳng về phía Sở Nhiên. Hả? Bị phát hiện? Sở Nhiên vô cùng kinh ngạc, vì hắn không có tu vi, nên có thể che giấu bản thân rất tốt. Không ngờ, lại bị Ninh Hồng Trần phát hiện. Hơn nữa, đòn tấn công của nàng là loại năng lượng gì vậy? Không phải võ đạo nguyên khí. Sở Nhiên tung một quyền, nhưng lại bị đẩy lùi mấy bước. Hắn càng thêm kinh hãi, nên biết, dù đối mặt với võ đế, hắn cũng chưa từng bị đẩy lùi. Nhìn thấy cảnh này, Ninh Hồng Trần nhíu mày. Tên phàm nhân này có gì đó kỳ lạ. Ban đầu, nàng chỉ muốn cho tên phàm nhân này một bài học, không ngờ hắn lại đỡ được đòn tấn công của mình. Rõ ràng, người này không hề đơn giản. Ít nhất, nhục thân của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Chuyện gì đã xảy ra? Trên quảng trường, các đệ tử và trưởng lão Hồng Trần Tông giờ phút này đều hướng ánh mắt về phía Sở Nhiên. Người kia là ai? Làm sao có thể trà trộn vào đây? Thấy một người lạ mặt xuất hiện bên ngoài quảng trường tông môn, các trưởng lão và đệ tử Hồng Trần Tông đều nhíu mày. Đi, giao huấn hắn một chút. Một vị trưởng lão lên tiếng, ngay lập tức có đệ tử hưởng ứng. Để ta. Một đệ tử tu vi đại tông sư nhìn về phía Sở Nhiên, toan tính động thủ, nhưng bị Ninh Hồng Trần phất tay ngăn lại. Không được, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Nghe vậy, các trưởng lão và đệ tử Hồng Trần Tông đều kinh ngạc, bởi vì kẻ xâm nhập kia rõ ràng chỉ là một phàm nhân. Vậy mà những võ giả như bọn họ lại không phải đối thủ. Tông chủ, người có lẽ đã nhìn lầm, để đệ tử tiến lên bắt giữ hắn. Vì võ đạo đại tông sư kia cho rằng cơ hội thể hiện bản thân đã đến, lập tức tung người lên, vung kiếm đâm tới. Nhưng khi hắn đến trước mặt Sở Nhiên, lại phát hiện Sở Nhiên vốn đang đứng tại chỗ bỗng nhiên biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở sau lưng vị đại tông sư kia. Ngay lập tức, Sở Nhiên tung một cước, chỉ nghe một tiếng răng rắc, cột sống của vị võ đạo đại tông sư kia trực tiếp gãy lìa. Toàn thân hắn đột nhiên thổ huyết, bay văng ra ngoài, đâm thủng mấy bức tường, cuối cùng nằm hấp hối trên đất, chỉ e là không sống nổi. Sao có thể? Thấy cảnh tượng này, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng gã thanh niên không hề có chút khí tức võ đạo nào lại mạnh mẽ đến vậy. Ninh Hồng Nhi, làm nữ sủng của ta, nếu ngươi không đồng ý, thì Hồng Trần Tông này hôm nay cũng không cần tồn tại nữa. Sở Nhiên ngạo nghễ tuyên bố, lớn mật cuồng đồ, dám đến Hồng Trần Tông ta dương oai, chán sống rồi sao? Nghe những lời cản rỡ của Sở Nhiên, các trưởng lão Hồng Trần Tông tức giận đến râu tóc dựng ngược. Ngay khi vị trưởng lão kia vừa dứt lời, thân ảnh Sở Nhiên lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trước mặt vị trưởng lão Hồng Trần Tông kia. Không ổn. Vị trưởng lão Hồng Trần Tông kinh hãi, chỉ có thể theo bản năng phòng thủ. Ông ta giơ hai tay lên chắn trước ngực, nhưng khi nắm đấm của Sở Nhiên giáng xuống cánh tay ông ta, nhất thời vang lên một tiếng răng rắc. Ngay lập tức, ông ta thổ huyết bay ra ngoài. Nhưng lần này, Ninh Hồng Trần ở ngay bên cạnh, nên trong lúc bay ngược, vị trưởng lão kia đã được Ninh Hồng Trần phất tay tung ra một luồng linh khí đỡ lấy. Người này hình như là đế phu Sở Nhiên của Đại Càn Vương triều, nghe đồn hắn trời sinh thần lực, chiến lực vô song, có thể lực chiến võ đế. Lúc này, có người nhận ra thân phận của Sở Nhiên. Cái gì? Hắn là đế phu Sở Nhiên? Không phải nói hắn chỉ là một tên ăn bám, tiểu bạch kiểm thôi sao? Sao lại mạnh đến vậy? Đám người Hồng Trần Tông xôn xao bàn tán, đã đoán ra thân phận của Sở Nhiên. Ta mặc kệ ngươi là ai, lập tức lui ngay, nếu không ta nhất định chấn sát ngươi. Ninh Hồng Trần nhìn Sở Nhiên, lạnh lùng nói, trước đây, nàng vi tiến vào phàm vực này đã tự phế tu vi, sau đó lại sinh ra Ninh Giao, đem toàn bộ linh khí trong cơ thể truyền cho con. Bởi vậy, giờ phút này thân thể nàng đã có vết thương cũ, không dễ dàng giao đấu với cường giả trên võ đế. Nếu không, vết thương cũ tái phát, căn cơ sẽ bị tổn hại. Ồ, Ninh Hồng Nhi, nói thật, ta còn chưa được nếm trải cảm giác bị người khác ngược sát. Nếu ngươi tự tin như vậy, thì ta thử xem sao. Sở Nhiên khẽ cười, ngay cả võ đế cũng chỉ có phần bị hắn hành hạ. Hắn không tin Ninh Hồng Trần này lại mạnh hơn võ đế. Nếu ngươi cố chấp không tỉnh ngộ, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hồng Trần kiếm quyết. Ninh Hồng Trần trực tiếp lấy ra thanh linh kiếm phủ bụi đã lâu từ chữ vật giới chỉ. Ánh sáng óng ánh trong nháy mắt chiếu sáng cả thiên địa. Dưới sự gia trì của ý chí kiếm đạo vô cùng sắc bén, hư không trực tiếp bị rạch ra một đường. Cái gì? Người phụ nữ này mạnh đến vậy sao? Thấy Ninh Hồng Trần ra tay, Sở Nhiên nhất thời kinh ngạc. Nếu chiêu kiếm này chém trúng hắn, thân thể hắn có lẽ không chịu nổi. Xem ra Ninh Hồng Nhi này quả nhiên không phải người của thế giới này. Giờ thì Sở Nhiên đã 100% xác định những lời Ninh Hồng Trần nói trước đó là sự thật. Mà mọi người Hồng Trần Tông khi thấy thanh linh kiếm lơ lửng trên bầu trời, chiếu sáng rực rỡ, đều há hốc mồm. Đây chính là thanh linh kiếm mà tông chủ đã nói sao? Đây chính là một phương thức tu luyện khác mà tông chủ đã nói sao? Giờ phút này, trong mắt mọi người đều lộ vẻ chấn kinh và ngưỡng mộ. Phải biết, võ đạo chỉ khi đạt đến cảnh giới võ hoàng mới có thể lăng không trong thời gian ngắn. Võ thánh cảnh có thể lướt đi trong chốc lát, võ đế cảnh mới có thể lăng không đứng vững, nhưng cũng có hạn chế. Nhưng giờ khắc này, Ninh Hồng Trần trực tiếp phiêu phù giữa không trung, toàn thân tản ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, giống như một vị thần nữ kiếm đạo. Phía sau nàng còn huyễn hóa ra vô số kiếm ảnh, đen nghịt như mây đen. Tông chủ thật mạnh, mọi người Hồng Trần Tông giờ phút này hoàn toàn khuất phục. Mà Sở Nhiên khi thấy cảnh này thì lại bình tĩnh lạ thường, dường như có chỗ dựa nào đó. Ninh Hồng Nhi, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ngươi có thể giết ta ngay bây giờ, nhưng ta đảm bảo ngươi sẽ vĩnh viễn không gặp lại con gái của mình. Sở Nhiên cười lạnh nói. Trên đường đến Hồng Trần Tông, hắn đã bắt gặp Ninh Giao và hai thị nữ trộm xuống núi. Để an toàn, hắn đã phái người từ thành trấn gần đó dụ dỗ họ đến kinh đô Đại Càn Vương triều. Giờ chắc đã đi được nửa đường, nhưng hắn không biết rằng hành động này của hắn chính là tự tìm đường chết, tương lai sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho toàn bộ Đại Càn Vương triều. Cái gì? Ngươi bắt cóc Giao Giao? Nghe tin này, sắc mặt Ninh Hồng Trần lập tức trắng bệch, vết thương trong cơ thể không ngừng bị áp chế nay đã phản vệ, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi. Tông chủ, người không sao chứ? Các trưởng lão và đệ tử Hồng Trần Tông thấy vậy đều lộ vẻ lo lắng. Ồ, xem ra Ninh Hồng Nhi này có vết thương rất nghiêm trọng trong người, trách không được vừa rồi còn chần chừ không ra tay. Khi thấy khóe miệng Ninh Hồng Trần rỉ máu, Sở Nhiên đã hiểu rõ. Nhưng để hắn đối đầu trực diện với Ninh Hồng Trần lúc này thì hắn không dám đánh cược. Nếu lỡ hắn bị một kiếm giết chết thì sao? Chẳng phải quá oan ủ sao? Bắt cóc? Không, không, không, là lệnh ái tự nguyện đi theo chúng ta, không thể tính là bắt cóc. Giờ ngươi có thể thu kiếm về được không? Thật đáng sợ, nếu ta bị thương gì, tiểu cô nương kia cũng không được yên. Sở Nhiên trực tiếp uy hiếp, hắn tin rằng Ninh Hồng Trần tuyệt đối không dám đánh cược. Vì cứu con mình, một người mẹ lý trí đến đâu cũng sẽ đánh mất một phần lý trí. Nếu ngươi dám động đến con ta, tin hay không ta sẽ xóa sổ toàn bộ Đại Càn khỏi bản đồ. Ninh Hồng Trần thu linh kiếm lại, lạnh lùng nói, toàn bộ Đại Càn, ngươi bây giờ sợ là ngay cả ta cũng chưa chắc đã đánh thắng được, làm sao ngươi có thể diệt ta toàn bộ Đại Càn? Sở Nhiên cười, hắn cười một cách càn rỡ. Hắn hiện tại đã tính toán trước mọi việc một cách kỹ càng, còn Ninh Hồng Trần thì sợ ném chuột vỡ bình mà thôi. Quyền chủ động đã nằm chắc trong tay hắn, hắn tin tưởng chẳng bao lâu nữa Ninh Hồng Trần sẽ phải quỳ xuống cầu xin hắn, tự nguyện hiến dâng thân thể mình cho hắn. ta hạn ngươi trong vòng 10 ngày phải trả giao giao lại. Nếu không, ta sẽ khiến đại càn vương đô của ngươi máu chảy thành sông. Nhưng Hồng Trần hiện tại quả thực không thể nào tiêu diệt được toàn bộ đại càn. Nhưng bà ta hoàn toàn có thể tàn sát vương đô của hắn. Vậy thì ta xin được đợi Hồng Trần tông chủ đến thăm. Thân thể Sở Nhiên chậm rãi lùi lại. Rõ ràng là hắn đang muốn rời khỏi nơi này. Hiện tại hắn đang có Ninh Giao trong tay làm con bài mặc cả. Hắn không lo Ninh Hồng Trần không đến tìm hắn. Cái đại càn vương triều này lại dám đánh nhau với Hồng Trần tông. Đúng là cơ hội tốt. Liễu Nguyên lặng lẽ quan sát tình hình giữa sân diễn biến. Trong lòng đã có những tính toán riêng. Chờ chuyện này kết thúc, hắn nhất định phải viết một phong thư về. Bảo Thiên Dụ vương triều chuẩn bị sẵn sàng để nhân cơ hội này mà hôi của. Trong khi đó, mọi người của Hồng Trần Tông khi thấy Sở Nhiên chuẩn bị rời đi mà không hề tổn hao gì, trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ biệt khuất và tức giận. Đáng chết! Chẳng lẽ cứ để hắn rời đi như vậy sao? Một đệ tử không cam lòng lên tiếng nói. Vậy thì còn có thể làm sao nữa? Ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Câu hỏi này khiến tất cả mọi người ở đó nhất thời im lặng. Ninh Hồng Trần thấy vậy liền phất tay. Cứ để hắn đi. Ninh Giao là đứa con duy nhất của bà ta. Sao bà ta có thể không chuẩn bị biện pháp bảo vệ nào đó cho con mình? Hơn nữa, trong người nó còn mang dòng máu của Quân Lăng Thiên Đế. Nếu nó gặp nguy hiểm đến tính mạng, chắc chắn sẽ tự động bảo vệ bản thân. Đến lúc đó, dù là người mẹ này như bà ta cũng khó mà đến gần nó. Cho nên, bà ta không quá lo lắng cho sự an nguy của Ninh Giao. Tuy nhiên, để an toàn, bà ta vẫn phải nhanh chóng mang nó về cho thỏa đáng. Các ngươi tự mình xử lý các công việc của Hồng Trần Tông. Ta muốn bế quan 10 ngày. Nói xong, thân hình Ninh Hồng Trần trực tiếp bay lên không trung rồi biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài phàm vực, Quân Lăng Thiên đang ngưng kết thiên đạo cho thế giới bên trong cơ thể. Vì là thế giới bên trong cơ thể hắn, nên thiên đạo đương nhiên phải do ý thức của hắn điều khiển. Cho nên, khi ngưng kết, hắn đã tách ra một luồng thần hồn đưa vào bên trong. Thiên đạo ngưng kết ra như vậy sẽ tương đương với một phân thân của hắn. Đợi đến khi hắn từ phàm vực trở về, hắn sẽ đem thế giới này nhập vào cơ thể. 10 ngày sau, thiên đạo của thế giới bên trong cơ thể Quân Lăng Thiên cuối cùng cũng đã ngưng kết hoàn thành. Nhìn kỹ, thiên đạo này thực chất là một phiên bản thu nhỏ của Quân Lăng Thiên. Sau khi ngưng kết thiên đạo cho thế giới bên trong cơ thể, việc còn lại là bóc tách năng lượng bên trong cơ thể để hắn đạt đến cấp độ có thể được phàm vực dung nạp. Như vậy, hắn có thể tiến vào bên trong phàm vực. Trong quá trình bóc tách, Quân Lăng Thiên chợt phát hiện sức mạnh của kết giới cấm chế mà trước kia hắn thiết lập ở vòng ngoài phàm vực đã giảm đi đáng kể. Có lẽ trong tương lai không xa, nó sẽ biến mất và toàn bộ phàm vực sẽ có thể liên hệ với các giới vực khác như nhau. Tuy nhiên, bây giờ kết giới cấm chế vẫn chưa mở ra. Nếu hắn cưỡng ép tiến vào, e rằng hắn sẽ phải trực tiếp hủy diệt phàm vực. Do đó, hắn vẫn chỉ có thể tiến vào phàm vực theo phương pháp trước đây. Nhưng giờ phút này, giới hạn sức mạnh mà phàm vực có thể dung nạp dường như đã tăng lên. Đến lúc đó, hắn có lẽ có thể phát huy ra chiến lực thánh vương cảnh ở bên trong. Thánh vương tuy rằng kém đại đế vài cảnh giới, nhưng đối với người của phàm vực mà nói, đó chắc chắn là một sự tồn tại xa vời không thể chạm tới. Tốt nhất là thiết lập một vài biện pháp bảo vệ trước, để tránh bị phát hiện vào thời điểm đó. Sau khi bóc tách thế giới bên trong cơ thể, Quân Lăng Thiên không vội vàng chuyển năng lượng bên trong cơ thể, mà thay vào đó, hắn thiết lập các trận pháp ẩn nấp và sát trận cực lớn. Đồng thời, hắn còn dùng mấy món đế binh của mình làm trận nhãn. Có thể nói, dù là một đại đế cực hạn đến đây, cũng sẽ phải ôm hận ở nơi này. Được rồi, bây giờ là lúc để truyền năng lượng bên trong cơ thể vào. Sau khi làm xong tất cả những điều này, Quân Lăng Thiên truyền năng lượng bên trong cơ thể vào thế giới bên trong cơ thể. Sau đó, thông qua một vết nứt không gian bí ẩn, hắn tiến vào bên trong phàm vực. Khi tiến vào phàm vực, hắn lập tức cảm nhận được sự khác thường ở nơi này. Thiên đạo ở đây lại khác với thiên đạo của 18 giới vực khác. Ngay khi vừa tiến vào phàm vực, hắn đã phát hiện thiên đạo ở đây có một mối liên kết nhất định với hắn. Mối liên kết này giống như một người mẹ nhìn thấy đứa con của mình. Hoặc, nó giống như mối quan hệ giữa thiên đạo của thế giới bên ngoài với những người con của vận mệnh. Chẳng lẽ hắn ở phàm vực này lại đối đầu với những người con của vận mệnh? Hắn là người con của vận mệnh, còn những người con của vận mệnh kia là phản diện. Không nghĩ ra. Cho nên, Quân Lăng Thiên dứt khoát không nghĩ nữa. Bây giờ, hắn vẫn nên tìm người phụ nữ Ninh Hồng Trần kia và con của mình trước đã. Hiện tại, tu vi của hắn chỉ có thánh vương cảnh, đế huyết trong người cũng đã bị rút ra. Rất khó để cảm nhận được tung tích của Ninh Hồng Trần và con mình. Cho nên, việc tìm kiếm này vẫn phải dựa vào hệ thống. Hệ thống, có thể khóa chặt vị trí của Ninh Hồng Trần không? Quân Lăng Thiên trực tiếp mở miệng hỏi. Báo cáo ký chủ, đã khóa chặt vị trí của Ninh Hồng Trần. Mời ngài tự mình xem xét. Giọng hệ thống vừa dứt, trước mặt Quân Lăng Thiên xuất hiện một bảng điều khiển khoa học kỹ thuật, hiển thị vị trí của Ninh Hồng Trần và vị trí hiện tại của hắn. Sao lại xa như vậy? Nhìn khoảng cách giữa mình và Ninh Hồng Trần trên bản đồ, Quân Lăng Thiên nhíu mày. Bởi vì ngay lúc này, khoảng cách giữa hai người bọn họ ngăn cách nửa phàm vực. Nếu là bình thường, có lẽ hắn chỉ mất vài canh giờ để đến nó. Nhưng bây giờ tu vi của hắn chỉ có thánh vương cảnh. Dù có sử dụng trận truyền tống, e rằng cũng phải mất 3-4 ngày mới đuổi kịp. Nếu không dựa vào trận truyền tống mà tự mình phá vỡ hư không để di chuyển, thì sẽ cần đến mấy tháng. Thôi được, 3-4 ngày cũng không quá dài. Chủ yếu là Quân Lăng Thiên hiện tại rất muốn tận mắt nhìn thấy con của mình. Nếu không thì 3-4 ngày này sẽ trôi qua rất nhanh. Trong khi Quân Lăng Thiên đang di chuyển về phía Ninh Hồng Trần, thì Ninh Hồng Trần cũng đang hướng về vương đô của Đại Càn Vương Triều mà đuổi đến. 10 ngày bế quan này đã giúp bà ta khôi phục không? Một thực lực, tương đương với tu vi hoàng giả cảnh. Bà ta đoán thực lực của Sở Nhiên cũng chỉ ở mức vương giả đến hoàng giả, cho nên bà ta cảm thấy thực lực hiện tại của mình là đủ. Lần này, nếu Đại Càn Vương Triều không đưa cho bà ta một cái giá thỏa đáng, thì hôm nay sẽ là ngày diệt vong của Đại Càn Vương Triều. Trong thời gian Ninh Hồng Trần tiến về Đại Càn Vương Đô, Ninh Giao ở trong Vương Đô lại được ăn ngon uống sướng trong Hoàng Cung. Tuy nhiên, dù được ăn ngon uống sướng, nhưng sắc mặt của nó lại không còn hồng hào nữa. Khí huyết trong cơ thể nó cũng không còn dồi dào như trước, mà có dấu hiệu thiếu máu. Giao Giao, có muốn ăn ngon nữa không? Chỉ cần con cho ta một ít máu, con sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon đó. Lúc này, Sở Nhiên dùng giọng điệu ôn hòa dụ dỗ nói. Ngay khi trở lại Vương Đô không lâu trước đó, hắn chợt phát hiện máu của nha đầu này lại là chí bảo. Chỉ cần vài giọt thôi cũng có thể giúp thể chất của hắn được cường hóa trên diện rộng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.